Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Ngô Đồng. Ở câu chuyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh lấy chủ đề về loài ma cà rồng, là một trong những cái loài ma mà Thuận tin rằng chúng ta đã nghe về nó rất là nhiều. Nhưng mà để thực sự hiểu về nó thì Thuận nghĩ rằng ít người có thể hiểu và ít người đã từng gặp cái loài ma này. Và liệu cái loài ma này nó có thật hay không? Và nó sẽ gây hại gì cho con người? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe câu chuyện ngay sau đây của tác giả Mạnh Ninh nhé. Mùa hè về, những cánh diều no gió lơ lửng giữa trời chiều. Phía đằng tây, ông mặt trời thong thả buông mình xuống núi. Chiều xuống, nắng chói chang đã tắt, mặt trời tỏa ra một vùng đỏ ối hùng vĩ. Tất cả tập trung ở một điểm trên đỉnh núi và tỏa rộng ra đến nửa vòng trời. Đáng chiều rơi xuống mặt sông làm cả dòng sông đỏ rực lung linh. Những mái chèo khuôn nước tạo sóng làm mặt sông càng lung linh huyền ảo. Khi ông mặt trời đã trốn vào say dãy núi tím ngắt, những cánh cỏ chớp trắng bay về phía rặng tre xanh của làng xa. Cánh diều thì vẫn cao vút trên nền trời nhung tím. Tiếng sáo diều vi vu, ánh sáng ban ngày còn sót lại đủ để in những rặng cây cau, cây gạo lên nền trời chiều. Những sợi khói màu lam bò ngoằn ngoèo trên những mái nhà. Hai bên bờ sông, những bãi ngô bãi mía chìm dần vào màn sương mỏng. Bóng tối dường như bao phủ hết đường làng. Đàn trâu béo tròn thủng thẳng gọi nhau về chuồng. Không gian thật tĩnh mịch, làng xóm đã bắt đầu lên đèn. Bóng tối tràn xuống triền những khung ruộng bậc thang. Đám trẻ con cũng nuối tiếc cuộn dây diều. Cả vòng trời tím sẫm, mấy ngôi sao mọc sớm báo hiệu màn đêm âm u sắp nốt trọn bản làng. Giờ này dù ai có bận gì cũng cuống cuồng nhanh chân về nhà vì ai cũng sợ. Một nỗi sợ về giống loài ma cà rồng hút máu dân làng. Người già trong bản Tà Sùa vẫn còn kể câu chuyện đã qua mấy mùa hoa ban về loài ma ấy. Chẳng phải bản ra tán nhiều làm gì, cả cái bản Tà Sùa đều biết rằng không ai xinh như cô mùa. Tối tối bản chân đám trai bản múa khèn thổi sáo bỗng nhắn cả sân nhà. Mấy con chó chỉ dám chui trong gầm ghế sủa mà không dám thò mặt ra. Ông Mót cha cô Mị phải đốt đuốc ngồi canh, không cho thằng trai nào đạp vách để giữ chân đứa gái đẹp. Cô Mị còn trẻ lắm, cái bụng chưa ưng ai nên chưa muốn lấy chồng. Người trong bản bảo: cái còn Mị mà không đi lấy chồng thì con gái trong bản Tà Sủa này ế hết. Da cô Mị trắng hút hồn đám trai bản, tóc cô Mị đen dài buộc chân đám con trai lên nương, lên dãy. Độ 3 tháng trở lại đây, bản Tà Sùa rộ lên tin đồn ác ý rằng đêm đêm có con ma tóc dài thường xuất hiện ở ngõ nhà ông Mót, chui xuống chuồng ăn gà, ăn lợn. Sau lần đàn gà trong chuồng nhà ông Mót lăn ra chết, con nào cũng cụt đầu, máu rỉ ra từ cổ đen ngòm lẫn cùng phân trong chuồng. Người trong bản bảo: nhà Mót mời thầy Mo đến bắt con ma thôi, con ma hại gà lợn chết hết rồi. Nghe theo lời dân bản, ông Mót lội qua 3 con suối, leo qua một quả đồi sang mời thầy Kiểm về trừ ma. Thầy Kiểm là một thầy Mo có tiếng ở vùng này. Chấn đất chấn đai, động thổ làm nhà hay báo thần rừng xin nhận con ma mới cũng đều một tay thầy Kiểm làm cả. Sau khi nghe ông Mót trình bày, thầy Kiểm vuốt chòm râu con kiến rồi cũng cắp cháp theo về làng luôn. Thầy Kiểm khăn áo lùm xùm, hạ bọc túi, những thứ đổ bên trong tay nải phát ra thanh âm loảng xoảng. Thầy phủi áo quần cho sạch bụi đường, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Khẽ khàng, thầy cắm 3 cây hương trên bàn thờ tổ tiên giữa nhà. Sau đó cẩn thận nắn đầu con gà trên đĩa cho ngay ngắn. Thầy tập một hớp rượu, phồng má phun khắp nhà. Cả nhà ông Mót quỳ trước cửa không ngẩng mặt lên. Thầy đến bàn thờ đốt một cây hương. Thầy xoay một vòng, miệng lẩm bẩm một tràng thanh âm kỳ lạ. Que hương trên tay thầy bắt lửa cháy đỏ rực rồi tỏa ra màu trắng đục. Đôi tay gầy nhằng thoăn thoắt vẽ ra những hình thù kỳ quái, đoạn dí sát vào mặt từng người khói nồng nặc. Que hương đến trước khuôn mặt trắng hồng xinh xắn của cô Mị thì bỗng cháy bùng bùng. Tay thầy run bần bật, ông Mót cả người run lẩy bẩy. Bà Mót chứng kiến sự ấy thì ngã lăn ra đất giấy đành đạch như người ăn phải lá ngón. Người trong bản chuyển tay nhau, lời đồn nhanh hơn con hoáng trong rừng. Con Mị là ma cà rồng. Ma cà rồng núp trong người con Mị, hại dân bản. Một đứa con nít tóc đỏ như râu ngô hỏi nhát gừng: con ma cà rồng là cái thứ gì? Có bay cao như con diều đầu bản không? Tiếng giảng giải cất lên khe khẽ như sợ một thế lực vô hình nào nghe được. Ban ngày giống loài ấy vẫn sống như người bình thường, nhưng khi đêm xuống nó chui xuống gầm sàn ăn phân lợn, uống nước gạo, lưỡi thỏ ra đỏ lòm dài ngang ngực. Nếu thấy người nó đút hai chân và hai lỗ mũi lăn biến mất. Ma cà rồng không bao giờ chết. Mỗi lần có người bị ma nhập chết đi là một lần ma cà rồng lột xác. Lột xác 7 lần thì ma cà rồng mọc thêm một cái sừng. Nếu ma thoát xác 63 lần thì trên đầu có 9 cái sừng. Lúc ấy chỉ cần ma nhìn ai thì người đó sẽ phải chết. Chuyện cô Mị là con ma cà rồng lan truyền khắp bản như một cơn gió độc. Đến tai người này thêm một câu, tai người kia thêm vào một câu. Tam sao thất bản thành chuyện về ma cà rồng nghe sợn da gà. Người trong bản tà sủa tránh nhà ông Mót như tránh tà. Đêm đến, mẹ già trói chân thằng trai không cho đến nhà đứa gái ma. Sân nhà ông Mót hàng đêm dập dìu đến tận khuya, giờ không một tiếng khèn, tiếng sáo. Cô Mị như con nhộng trong bọc kén không dám ló mặt tới đâu. Nhưng câu chuyện về con ma cà rồng đêm đến chui xuống chuồng gà ăn phân gà, phân lợn, làm chết gà chết lợn thì vẫn được người trong bản truyền tay qua mấy quả đồi. Càng ngày, tiếng đồn ác ý càng bay xa và có chiều được bôi vẽ thêm nhiều hơn. Đám con trai trong bản vừa sợ, vừa tiếc một đứa con gái đẹp. Trong đám trai bản, Bần là đứa con trai không cha không mẹ, tính tình lì lợm, mái tóc xoăn thành từng lọn trên đầu. Bần chẳng tin cô Mị là con ma cà rồng, cũng chẳng ai trói chân gã được. Mọi ngày Bân chỉ dám đứng từ xa nhìn cô Mị đi chợ, nấp trong bụi cây nhìn cô Mị lên nương. Đêm đêm đứng ngoài ngõ nhìn đám con trai thổi khèn thổi sáo ngoài sân nhà, cô gái đẹp nhất bản. Có lẽ chỉ có mình Bân là cảm ơn giống loài ma quỷ đó. Cũng nhờ nó mà giờ thì Bân được nhìn Mị một mình. Mà cũng rất hiếm khi Bân nhìn thấy Mị. Mị chỉ ra ngoài sân phơi đồ quần áo, lại hấp tấp vào nhà. Có lần ánh mắt Bân vô tình chạm được ánh mắt Mị. Mắt Mị đẹp và buồn như vẻ đẹp của núi rừng trong mây. Lần đầu tiên, Bân biết mình là một đứa con trai bình thường. Trăng treo trên đỉnh đồi, ánh trăng mờ và lạnh ngắt trong sương. Bân ngậm chiếc lá lên môi. Tiếng kèn lá lạnh lót dịu dặt. Ông Mót ngoái đầu nhìn thấy những lọn tóc xoăn xõa trên vầng trán cao đen bóng, buông tiếng thở dài, im lặng trở vào nhà. Tiếng kèn theo gió lạnh lót trong đêm khuya. Mị ngồi nghe tiếng kèn lạnh lót, dạ bồi hồi, muốn chạy ra ngoài mà cái chân không thể bước. Đêm nay, Mị sẽ phải quyết định cho cuộc đời mình. Hoặc Mị sẽ phải lấy thầy kiểm xấu xí, có cái mũi khoằm khoằm và đôi mắt gian dảo như loài quạ ăn xác chết. Khi ấy, con ma mới không dám theo về. Hoặc là Mị sẽ phải vào sống trong rừng, đôi chân Mị mỏi rồi, nhưng cũng phải đi thôi. Ông Mót dắt dao vào thắt lưng, quấn dây thừng lên vai, gói mảnh bạt. Cô Mị theo sau. Con đường ngoằn ngoèo nhỏ như một tấm khăn quàng cổ. Mỗi bước đi ngoái đầu nhìn lại thấy sâu hun hút. Đá nhọn đâm vào hai bàn chân. Gai cây rừng níu váy áo, cạo sức bắp chân. Sương xuống mỗi lúc một nhiều hơn, mờ mịt. Bàn tà sủa chìm trong sương, xả lắm. Có người đi làm nương kể có một cô gái tóc buông dài như suối, tuyệt nhiên không trông thấy mặt, đeo gùi đi trong rừng. Đêm đến cô ngồi bên bờ suối, hai bàn tay trắng xanh mềm mại, đôi môi đỏ như hoa chuối thổi kèn lá gọi người yêu. Tiếng kèn lọt qua trăm ngàn tán lá cây, lạnh lót, ai oán dịu dặt. Bần bỏ bản đi chỉ mang theo một con dao găm. Người trong bản không ai biết gã đi đâu và cũng chẳng quan tâm nhiều đến sự mất tích của hắn. Câu chuyện về cô Mị, cô gái đẹp nhất bản trôi theo những mùa hoa ban trên đồi. Người già trong bản thì vẫn nhắc tới để dọa khi đứa cháu hư trốn nhà đi chơi đêm. Mày lớn lên được cha kể cho nghe câu chuyện về người đàn bà đẹp trong dòng họ như một lời giải thích vì sao người trong bản tà sủa xa lánh cô. Tấm ảnh nhỏ cha dắt trên vách, mày vẫn thường trộm lấy xem. Ánh mắt người đàn bà như dao sắc lạnh găm vào mắt mày. Đôi mắt đẹp và ngơ ngác như mắt nai con lạc mẹ. Làm con gái đẹp trong dòng họ có người là ma cà rồng thì cả đời không ngước mắt lên được. Mày nhìn ra con đường phía trước nhà, con đường ngoằn ngoèo như tấm khăn quàng cổ, dẫn về phía những chân núi. Mỗi lần lên nương, Mây ngồi bên bờ suối, soi mình trong dòng nước đang cuộn chảy. Gương mặt Mây trắng hơn bọt nước suối, môi đỏ hơn hoa chuối trong rừng. Nhưng mắt Mây buồn, không khi nào ngước lên, chỉ cúi xuống mà đi. Môi Mây chẳng khi nào cười. Cha bảo: "Tại nhà mày đẹp như cô Mị trong họ, đàn bà đẹp trong dòng họ này khổ lắm con ơi." Lời đồn trong bản như cơn gió độc. Mắc cà rồng không ở hẳn một nhà mà lang thang khắp nơi theo chu trình của một đời người. Cô gái bị mắc cà rồng nhập xác, nếu lấy chồng mà theo cô gái ấy về nhà chồng, cô gái ấy sinh con, hồn ma nhập sang con gái. Nếu không có con gái, hồn ma nhập sang cháu gái. Không có cháu gái thì núp tạm sang cháu dâu. Ông Tính, cha của Mây, nốc cạn bát rượu, bỏ bát xuống nền nhà thu chân sưởi lửa. Bà Giàng mẹ Mây tần ngần trong góc bếp, tay cầm đũa cả. Mây ngồi bên đống ngô, tay bóc vỏ, tách hạt chảy máu. Ngô đem lên chợ bỏ vào nồi luộc, nướng than củi bán cho khách Tây, lấy tiền cho mấy đứa em theo cô giáo tìm cái chữ. Ngô của Mây bán bao giờ cũng hết sớm, mấy đứa gái bạn rỉ tay nhau: "Con Mị cô ruột nó là con ma hút hồn mấy ông Tây, nên bán hàng nhanh lắm, phải ngồi xa con Mây thôi." Mây bỏ ngoài tai những câu nói ấy, vẫn phải cười với khách để bán được hàng về sớm, đi một mình qua dốc thì sợ lắm. Tháng 10, gió mùa heo hắt thổi, sương trùng trình ngang lưng núi. Người trước nối người sau dẫm vào lốt chân người đi trước mà bước. Đàn bà gùi ngô, gùi rau trên lưng. Đàn ông mang ngựa thồ, dắt ngựa phải ghì chặt tay, trượt cả người và ngựa sẽ lao xuống dốc. Mây nhắm mắt nhìn lên, đoàn người đã khuất bên kia con dốc. Mặt trời lấp ló phía khe núi bên kia. Cúi gằm mặt mà bước, chống chặt gậy xuống đường mà đi cho kịp chợ phiên. Nhiều lúc Mây nghĩ, nếu có trượt chân mà lao xuống vực thì sẽ chết, mẹ cha cũng không tìm được xác. Chết làm con ma không chồng, sống cũng là ma, chết cũng là ma, nhưng vẫn phải sống. Cứ cúi gằm mặt mà bước, tay chống chặt cây gậy xuống đường là sẽ không trượt. Mây nghĩ thầm: đi một mình lắm cũng thành quen, nên Mây chẳng còn biết sợ. Mây thổi lửa nướng ngô, mấy chàng trai trẻ dẫn đám lính Tây mới đến đồn trú ở vùng này đi tham quan hay ghé lại chỗ cô ngồi. Trong đám trai ấy, Mây để ý có một người con trai tuổi còn trẻ lắm. Đứa trai ít nói, mái tóc xoăn thành từng lọn trên đầu, đôi mắt như xương răng. Mỗi lần nhìn Mây cứ như nhìn người thân quen lắm. Những tên lính Tây ngoài giờ gác bốt thường có thói quen tản bộ. Đám lính Tây ngang qua giơ máy ảnh, chỉ chờ Mây ngẩng đầu lên là chụp liên lịa. Câu nói của mấy đứa gái bạn văng vẳng: con Mây là con ma hút hồn mấy ông lính Tây, phải tránh xa con Mây. Mây cúi gằm mặt, miệng thôi cười. Nhiệm, người con trai trẻ măng, có lẽ mới ở dưới xuôi lên thăm họ hàng, lại biết tiếng Tây nên dẫn người lính Tây đến hàng. Chỉ tay vào thúng ngô, nhìn Mây rồi bảo: ông Tây bảo mua cả thúng ngô cho Mây, chỉ cần Mây ra đứng cạnh ngôi nhà chỉnh đất kia để ông Tây chụp ảnh. Người con trai trẻ có mái tóc xoăn xóa trên vầng trán đen bóng nhìn xuống mái đầu cúi gằm của Mây, đôi mắt buồn như xương răng. Ông Tây chỉa trước mặt Mây dăm đồng tiền đông dương mới cứng. Mây lắc đầu cúi gằm mặt. Ông lính Tây tròn mắt ngạc nhiên trước sự từ chối của Mây, xách máy ảnh đi. Nhiệm cúi xuống nhặt mấy cái bắp rồi trả tiền. Sao mà Mây dại thế, đứng chụp ảnh chẳng sướng hơn ngồi bán ngô cả buổi hay sao? Phiên chợ sắp tan, người đi chợ ghé vào quán uống rượu ngô, ăn thắng cố. Tiếng cười nói chen nhau. Đám con trai trong bản uống rượu say kéo nhau ra về. Thằng Phai mặt đỏ như gà chọi ghé sát mặt Mây: mày hấp dẫn hơn cả men rượu. Về làm vợ tao, nhà tao có nhiều trâu, nhiều bò, nhiều gà, nhiều lợn. Mẹ tao trồng nhiều ngô, nấu nhiều rượu. Mày về làm vợ tao. Mấy đứa con trai trong bản chạm tay vào. Má Mây rát ửng, thằng Phay nắm chặt cánh tay Mây tưởng như sắp gãy. Về làm vợ tao. Thằng Phay trong cơn say đã quên mất Mây là con ma cà rồng phải tránh. Mây giằng tay, thằng Phay càng nắm chặt hơn. Đám con trai say xỉn nhìn Mây cười mê dại. Mây nằm sấp xuống đường, khăn trên đầu rơi vụt xuống, mái tóc dài che lấp những viên đá nhọn. Mắt Mây ẩn ẩn nước chỉ trực trào ra, môi Mây bặm chặt để máu mạng rót. những người trong bản kéo nhau ra về. Người trước nối người sau gặp mặt mà bước. Ông Phán cha thằng Phay lấy gậy tre quật vào tay thằng con. Mày rước con ma đó để mà hại cả nhà. Ông xốc ngược thằng Phay lên lưng ngựa, ngựa theo người thủng thẳng ra về. Đến đoạn dốc thì trời về khuya, sương xuống đẫm ướt, mặt đường lạnh và trơn. Gió heo hắt trên cành cây rồi quất thẳng vào mặt. Mày lê từng bước, cây gậy trong tay đang giỏ giẫm, cố gắng bám chặt xuống mỏ đường mà về bản. Nếu trượt chân ngã xuống vực, mẹ cha cũng không tìm thấy xác. Chết nằm con ma không chồng. Sương xuống ôm lấy người như bọc kén, những vết sức ở cánh tay, ở chân dỉ máu tê xót. Mày cúi gằm mặt bước, lên gần đến đỉnh dốc. Cây gậy tuột khỏi tay, mày lăn mấy vòng. Sống cũng là ma, chết cũng là ma. Mày nhắm mắt lại buông xuôi. Cành cây níu lại vạt áo, mày treo lơ lửng như sợi chỉ trên miệng vực, phất phơ trong gió. Không chết ngay mà cứ treo lơ lửng thế này thì sợ lắm. Mày đạp chân vào cành cây phía dưới, cố rướn mình lên bám tay vào cành cây bên trên. Bàn tay trắng xanh gân guốc nắm chặt cành cây. Đến khi mỏi nhừ không vịn được nữa thì cả người sẽ lăn xuống vực. Mày đoán vậy. Gió bắt đầu thổi mạnh, hơi lạnh len vào sâu trong từng lớp vải trên người. Mưa bắt đầu nhỏ giọt. Cành cây khô đi khô lại như trăm cánh tay của quỷ sứ chìa trước mặt người con gái tội nghiệp. Buông ra là lăn xuống vực. Mẹ cha khóc hết nước mắt cũng không tìm thấy xác. Con sốc này người trong bản Tà Sùa có còn gùi hàng qua để đến chợ phiên nữa đâu. Mưa ảo ảo như tiếng gào của những con thú dữ. Mày mở mắt nhìn lên phía trước, mịt mù nhắm mắt rồi mở mắt. Ánh đèn pin loang loáng phía bên kia dốc. Mày cố kêu lên một tiếng khàn đặc, hơi thở phập phồng. Cứu! Giàng ơi! Cứu! Có thể tiếng kêu sẽ gọi những con thú dữ trong rừng sâu tìm đến. Mày lấy hết sức kêu thêm một tiếng to và rõ hơn. Tiếng bước chân chậm lại. Nếu là người bạn Tà Sủa, mày sẽ chết. Mày mở mắt trừng trừng, ánh đèn pin sáng xanh chiếu thẳng vào mắt. Ai? Giọng nói rành rọt và chắc nịch, không phải người bạn Tà Sủa. Mày cố rướn mình, nhấc cánh tay còn lại lên. Cứu tôi! Bàn tay to bạt nắm chặt lấy tay mày, kéo lên. Mưa giăng dày như bức rèm, màn đêm mịt mù không trông thấy đường. Mặt mày úp vào gáy, mái tóc cứng đờ cọ vào má mày ran rát. Mưa bắt đầu rơi thành tiếng, mày nghe hơi thở đều và mùi tóc khen khét. Bên bếp lửa bập bùng trong căn nhà phía bên kia dốc, mày nhận ra đôi mắt màu nâu nhạt của người con trai trẻ măng, có mái tóc kết thành từng lọn xoăn trên vầng trán đen bóng ban sáng, dẫn ông lính Tây đến hàng của mình. Người con trai chạc tuổi mây nhìn thẳng vào mắt cô. Lạ lắm, chưa ai nhìn cô như thế. Đôi má mây ửng hồng, hầy hầy nóng. Người con trai cất giọng, phá tan sự im lặng và nỗi sợ hãi run rẩy vì lạnh và vì sợ của mây. Tôi là Nhiệm, mày nhớ tên tôi nhé. Bạn của mây rất đẹp, con người cũng rất đẹp. Mây im lặng khẽ gật đầu, hình ảnh đoàn người nối nhau cúi mặt ra về. Và tiếng mấy đứa con gái bạn lại âm âm trong đầu. Con mây là con ma hút hồn mấy ông khách Tây. Phải tránh xa con mây. Nếu anh ta biết mây là con ma, chắc anh ta sẽ để mây lăn xuống vực mà chết mất xác. Bây giờ tối rồi, mây ngủ lại ở đây. Mai tôi đưa mây về bản. Bà bác già của Nhiệm ngồi cởi lửa. Nghe có thêm khách tới nhà, vội mang ra vỏ chăn và gối. Bà nhìn nhanh cô gái mái tóc xõa xuống ngang lưng, gương mặt tròn trắng bóng vì mồ hôi đang ngồi góc nhà. Mày ngước mắt lên như chạm phải tia sét. Đường qua bản âm u, những lời đồn, sự xa lánh, tiếng khóc tiếng thét, cái cúi đầu. Mà cà rồng, cái tên gắn từ lúc biết nhìn ra ánh mặt trời óng ánh đẹp như những sợi tơ. Bản Tà Sùa chìm trong màn đêm mịt mù, lúc nào cũng là đêm. Ban đêm mới được ra ngoài. Mắt bà vừa hoảng hốt lại vừa sợ sệt. Mày mờ mờ nhận ra khuôn mặt trắng mịn như trứng gà bóc, mái tóc đen dài mượt mà như suối trong bức ảnh nhỏ cha dắt trên mái nhà. Mày cố sức gượng dậy. Bà già vụt chạy để rơi chăn vào lửa. Lửa bốc cháy ngùn ngụt. Nhiệm hét lên một tiếng không rõ lời. Bóng bà già khuất trong màn đêm hun hút, mái tóc xóa xuống, trà gót chân mềm như suối. Lửa bốc trong ngôi nhà đỏ rực. gai cào xước đá nhọn đâm vào hai bàn chân tóe máu. Con đường ngoằn ngoèo như sợi dây thừng vắt ngang, gằm mặt xuống mà chạy, đầu lao xuống vực cũng không thể chết được. Cả người đau ê ẩm, mắt mày ánh lên sáng hơn cả ánh lửa đang bốc cháy. Đêm bọc lấy người như ổ kén, những cành cây khô lạo xạo, gió rít như tiếng gầm rú của hàng ngàn con thú đang bị thương. Đêm rừng âm u, mày nghe như có tiếng người sau bụi cây trước mặt giục mây đi đi, đừng có quay lại bạn. Giọng nói ồm và khản lấn vào gió vi vút. Mây là ma thì còn sợ gì nữa. Cả bản tà sùa này đều sợ mây, người đi khỏi bản cũng sợ mây. Đường về bản nhỏ như sợi dây thừng, sợi dây thừng quấn chặt lấy chân mây, dẫn về những ngọn núi sừng sững những âm u. Mưa đã bắt đầu ngớt, ánh trăng yếu ớt nhô ra trên quả đồi phía bên kia. Bản tà sùa chìm trong mây. Nhiệm theo mây về bản khi sương chưa kịp tan theo bước chân. Ông Tánh cha mây và bà Sảng mẹ mây mừng vì thấy mây về, vui vì lần đầu tiên có khách đến chơi nhà. Ông Tánh rót đầy bát rượu, bà Sảng cởi bếp lửa cháy rừng rực. Mấy đứa em bám vào áo mây tròn mắt nhìn người lạ. Người con trai xin được chụp vài bức ảnh trong nhà và xin được chụp ảnh cùng mây. Ông Tánh thủng thẳng. Nó là con ma đấy. Cả bản này ai cũng bảo nó bị con ma núp vào, hại dân bản quanh năm mất mùa, làm không đủ ăn đấy. Mây không phải là ma, mây là cô gái đẹp. Ông Tánh im lặng nhìn ra ngoài cửa, nâng bát rượu uống cạn rồi đặt mạnh, mắt nhìn xuống đôi bàn chân bẻ thô kệch, bàn chân chăm lên nương, vào rừng. Bà Giàng không để ý đến câu chuyện của hai người, vẫn phỏng má thổi lửa trong bếp. Mây như chút được tảng đá nặng đè lên lồng ngực bấy lâu. Mây không phải ma, mây là cô gái đẹp. Giá mà cả bản tà sủa này nói với cô câu ấy. Khói bếp hun đôi mắt cô cay xè. Sự xuất hiện của chàng trai dưới xuôi tên Nhiệm làm cho những người trong bản sửng sốt. Họ lo cho người con trai đó, họ bảo. Còn ma cà rồng đã hút mất hồn đứa trai trẻ ấy rồi. Nhiệm ngoái lại nhìn mây, đôi mắt màu nâu nhạt của Nhiệm xa dần, lẩn khuất trong mây, buồn như khói mùa đốt nương. Mắt cô đã biết ngước lên trông về nơi bên kia đỉnh dốc, nơi thị trấn với váy áo, với tiếng khèn tiếng sáo, với nụ cười của những chàng trai bên chén rượu cần. Tất cả hiện hiện trong đầu cô gần lắm. Mặt trời xuống núi, bản tà sùa không một bóng người. Ông Tính nhìn con gái bằng đôi mắt buồn rười rượi. Mày phải đi lấy chồng thôi mây à. Bà Giang tần ngần, tay cầm đũa cả. Phải đấy, con gái lớn rồi phải lấy chồng thôi. Còn lấy ai? Lấy ông Kiểm thầy Mo bản bên. Người già bảo mày phải lấy ông Kiểm thầy Mo thì con ma nó mới không theo mày. Ông ấy sẽ đuổi ma ra khỏi người mày. Ngày xưa con Mị không chịu nghe người già lấy ông thầy Mo làng mình nên bị đuổi vào rừng ở. Mày cũng định giống cô mày à? Ông Kiểm đánh tiếng với tao rồi. Nhà ông ấy có 3 bà vợ và 5 đứa con gái. Con xin cha mẹ cho con ở lại. Mày ở nhà làm gì? Rồi mấy đứa em gái mày cũng đi vào rừng cả thôi. Tâm trạng bức bối dâng lên tột cùng. Mây tựa cửa nhìn ra ngoài. Trời mịt mù sương, mây trùng trình trên chóp núi. Những tảng mây trắng nhợn nhơ bay. Làm sao cô lấy lão ấy được? Lão ấy hơn tuổi ông Tính cha cô. Làm sao cô sống được với 3 bà vợ già và 5 đứa con gái ấy? Đêm hôm ấy mây không ngủ. Ngày kia ông Kiểm sang hỏi rồi. Mây phải về làm vợ người ta. Rượu thịt nhà trai mang sang không có ai uống. Mình mây ngồi uống cạn từng bát, uống mãi không say. Rượu vào càng tỉnh, đôi mắt Nhiệm buồn như xương răng. Lời nói hôm ấy lại hẳn lên trong tâm khảm. Mây là cô gái đẹp, không phải ma. Ông Tính hắt gáo nước lạnh vào mặt cô. Sàn nhà rừng rực lửa, mùi rượu, mùi khói nồng nặc. Đàn người sang đón dâu cả ông Kiểm là ba. Mẹ lôi mây dậy, buộc lại khăn trên đầu. Đi thôi. Đôi mắt ông Kiểm nhăn nheo, ghé sát vào mặt mây. Hơi thở phả mùi thuốc lá cây và mùi tanh nồng của thịt sống của rượu. Bàn tay to bản nổi những đường gân xanh to như cục thịt. Những đốt ngón tay bẻ ra như mọc mụn trên 10 ngón, lần mở những lút áo trên người mây. Bà vợ già nhìn mây bằng ánh mắt vừa giận dữ lại vừa sợ hãi. Những đứa con gái lít nhít mặt mày lấm lem, tóc bết lại vì lâu ngày chưa gội, ngồi xếp hàng chờ Mây tắm rửa, thay quần áo và đút cơm. Tiếng khóc, tiếng quát, tiếng cằn vọng ra xa mấy quả đồi, tiếng trở mình của mấy người vợ già phía bên kia vách. Váy áo và tiếng cười, tiếng nói của những chàng trai cô gái ngày lễ hội vẳng vất trong đầu Mây. Mây là cô gái đẹp, không phải ma. Đôi mắt màu nâu nhạt của Nhiệm hiện lên trong mùa hoa ban nở rộ. Lời nói hôm nào của Nhiệm lại vang vẳng bên tai. Quân giặc giày xéo nước ta, bên cơ sườn đồi là chiến khu của nước mình. Mày trốn đi, trốn qua đó có văn minh, có đồng bào ta đang căng mình chiến đấu. Đừng chôn đời mình ở đây mãi. Đi đi mày. Nhiệm, cho mày theo với. Mày mở cửa chạy ra ngoài, sơn răng mịt mùng, ôm lấy người như bọc kén. Con đường vắt quanh những chân đồi như chiếc dây thừng quấn chặt. Bàn Tà Sùa lọt trong lòng những quả đồi, những dãy núi nhấp nhô. Trên cao, Mây và Sương vẫn trùng trình đẫm ướt vai áo. Qua con dốc là sang thị trấn rồi. Ánh sáng lọt qua mây, tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng cười theo gió là lơi bay, bỏ lại tất cả. Mây thoát ly khỏi mọi sự. Những tưởng đời Mây thế mà sang trang, nhưng không, Mây chết. Mây chết vì bị phản bội, vì bị một tên Việt gian bán đứng Mây, bán đứng đồng đội trong một đêm mưa gió. Cho đến bây giờ, Mây vẫn là một cô gái, mặc dù ngày dòng sông nhận xác Mây đã chảy một độ đường dài nửa thế kỷ. Khi không còn nhìn thấy ánh nắng mặt trời thì toàn thân Mây đã tê cứng. Linh hồn Mây bay lên, bỏ lại khối cơ thể bầm dập để về với thế giới vĩnh hằng ở tuổi 20. Thời điểm Mây bỏ mạng, quê hương còn tăm tối và cùng cực. Trên con đường đi về phía ánh sáng, con người, có kẻ đã sát hại cướp mạng sống của Mây. Tên ác nhân còn đó, thỉnh thoảng vẫn được mời dự các hội nghị nói chuyện truyền thống với tư cách cán bộ lão thành cách mạng. Bộ mặt lão ta đóng đầy vẻ khổ hạnh xót xa, nên không ai biết bụng dạ lão ác độc ra sao. Vì người đời đến nay vẫn còn thói quen nhìn cái vỏ bọc hào nhoáng ngoan đạo để đánh giá, cất nhắc và xu nịnh lẫn nhau. Đồng chí ấy có một lý lịch trong sáng, có một bề dày thành tích, nhưng Mây đã chết oan khi tin hắn. Đây là nơi xác chỉ chiến sĩ tên là Mây trôi dạt vào. Dân xóm ngày ấy lập miếu thờ. Chỏ tay vào cây đước giả bên sông, lão nói với những người trong đoàn cán bộ đi cùng. Tôi có diễm phúc là người hoạt động cùng thời với liệt sĩ Thị Mây. Chị đã hy sinh vô cùng gan dạ, bọn giặc đã giết hại chị một cách dã man. Lão bỏ kính, lau mắt. Lão khóc, lão dễ xúc động đến thế ư? Tìm lão, mọi người cũng ngậm ngùi theo lão. Sao lại tin lão? Mới cách đây 40 năm, lão dẫn lân quân ra chặt cây đa và phá ngôi miếu thờ và nói bằng giọng miệt thị. Để nơi này, chỉ tổ phát sinh tệ, mê tín dị đoan, tụ tập phường đồng cô bóng cậu. Trong tâm địa, lão lợi dụng cơ hội cải cách văn hóa, bài trừ mê tín, hòng triệt tận gốc, xóa đi một dấu tích liên quan đến quá khứ không hay ho gì của lão. Nhưng năm sau cây đa vẫn nảy cành sinh ngọn, những búp lá non tơ như bàn tay tí xíu của trẻ con vẫy vẫy nắng ban mai. Túp miếu vẫn được dân xóm lợp bằng những mảnh thuyền gỗ cũ kỹ, che chở cho một bát hương leo lét khói trầm. Lão lại huyền thuyền. Làng chúng tôi sẽ tôn tạo lại ngôi miếu to đẹp khang trang cho vong linh chị Thanh Thản và đề nghị nhà nước cấp bằng di tích lịch sử văn hóa. Nơi đây sẽ là một điểm tham quan du lịch, có thể thu lợi cho ngân sách xã, góp phần làm giàu đẹp quê hương. Thảo nào năm nọ, sau một trận ốm thập tử nhất sinh, lão lại ra đây quét quét dọn dọn. Đoàn người vẫn đi theo và nghe lão thao thao bất tuyệt. Tôi sẽ bỏ tiền mời họa sĩ trung ương dựng tượng trị. Đất nước mở cửa, ta phải mạnh dạn đầu tư. Nghe tới đây, hồn ma Mây rùng mình bay trở lại khoảng tối câm lặng. Hơn 40 năm trước, thời kỳ ấy thực dân Pháp và bọn tề ngụy săn lùng Việt Minh hết sức gắt gao, hòng triệt phá các cơ sở cách mạng. Sau khi bỏ bạn ra đi, Mây nhiệt tình tham gia đánh giặc và trở thành chiến sĩ nòng cốt trong phong trào kháng chiến. Lão tên là Quý, cùng trong một tổ hoạt động của tổ chức Việt Minh, nằm vùng với Mây. Mây là tổ trưởng, lão là một đội viên tháo vát, thông thạo địa hình. Cả hai phải luôn di chuyển, thoát ẩn thoát hiện, từng chung bát, tựa lưng dưới những căn hầm bí mật ẩm ướt. Cơm áo do cơ sở liên lạc cung cấp hàng ngày, họ thường giấu khi một rá, lúc một đùm gói trong lá chuối, đặt dưới gốc cây dưới, cây găng. Đúng ám hiệu, các chiến sĩ chỉ việc ra lấy. Mây rất biết ơn họ, đã nhiều người hóa thành thiên cổ. Oan hồn của Mây và những vong linh ấy vẫn gặp nhau, những bộ khung cốt gầy guộc, nhìn mà không nói được. Gia đình ông Hai Năng xóm Chi La là một cơ sở bí mật tuyệt đối tin cậy. Ông Hai Năng từng bị bắt đi lính cho Pháp sang tận Algeria. Ông bị thương thọt một chân, loại ngũ trả về nước. Ông về quê sinh sống, sau được một cơ sở của ta giác ngộ và giới thiệu. Qua nhiều phen thử thách, Mây thực sự yên lòng. Ban ngày, ông vẫn đàng hoàng tiếp bọn Tây Phòng Nhì và bọn Việt Gian đến chơi tổ tôm sóc đĩa. Ban đêm, ông nuôi giấu cán bộ Việt Minh trong căn hầm bí mật đào khá rộng, sâu và kiên cố trong lòng đất khu vườn đầy chuối và ổi sum xuê, có lối thoát hiểm bí mật ra bờ sông, chỉ riêng ông và Mây biết. Tại căn hầm này, ông Hai Năng đã trở thành đảng viên. Dưới cờ, ông thề và khóc. Tôi đã hồi sinh, quãng đời còn lại xin phụng sự tổ quốc, đảng và nhân dân. Gương mặt ông hồng hào, khảm những giọt nước mắt lóng lánh, khiến Mây vô cùng xúc động. Ngay cả Mây ngày được kết nạp đảng cũng có một cảm xúc nghẹn ngào như tìm ra lẽ sống. Sống để bảo vệ dân tộc, để đánh đuổi quân thù đang ăn xương uống máu dân ta. Một lần chập tối vừa trong một ngôi chùa bước ra, đang men dưới bờ tre để ra bờ sông, thì phát hiện bọn địch đi tuần phía trước. Mây cùng Lão Quý và ông Hai Năng vội đứng ép vào nhau như chết tại chỗ dưới lùm tre. Mùa mưa, đêm trước vừa mưa xong, nước dành đầy ruộng. Đỉa ngo ngoe bơi dày đặc trong màu nước đục ngầu, thoăn thoắt bám vào bắp chân, bắp vế ba người. Những chiếc vòi được dịp tha hồ hút máu. Khiếp quá, Mây nhắm chặt mắt không dám rung chân, động đậy kẻo gây ra vòng sóng nước. Ông Hai Năng khẽ nhẹ bọt vào bàn tay, đưa xuống lặng lẽ nghiến răng xoa phản những con đỉa to mọng như quả chuối bụt, nhét vào túi ngực và bóp chặt lại. Ông ra hiệu cho Mây cũng làm thế, nhưng nhét đỉa vào túi ông. Cứ như vậy ông bặm chặt môi, một tay vừa bắt đỉa, một tay vừa giữ túi. Đỉa vẫn ở đâu bơi tới nhiều đến nỗi, không còn bọt để nhổ ra. Phải đến nửa giờ sau bọn địch mới đi khỏi ngõ chùa. Cả đám ngộp thở, hít mấy hơi không khí rõ dài mới bước được lên. Nhìn ông Hai Năng lộn túi, vẩy đám đỉa xuống ruộng. Lúc này, tôi mới thực sự phát sợ những cái cục tròn ứ máu nhũng nhúc kia. Lưng áo Mây ướt đẫm mồ hôi. Ông Hai Năng còn từng một mình bảo vệ Mây, gỡ thoát cho Mây trong một đêm trên đường Mây vừa từ bãi xố lên, gặp ngay ổ phục kích của tên Tránh Hận. Từ một phía khác, bịt khăn đen kín mặt, ông đã sử dụng một lúc hai tay hai khẩu súng ngắn bắn tới tấp vào địch. Mấy tên gục tại trận, thằng Tránh Hận và đồng bọn hốt hoảng lăn xuống và đê, xả đạn loạn xạ lên trời. Lợi dụng sơ hở, Mây tụt vội xuống sông, lặn một mạch sang bờ bên kia. Trong chiến đấu, Mây thấy ông xuất quỷ nhập thần, đôi chân chạy như gió, không hề thọt tí nào. Về cơ sở, đã thấy ông bảnh trẻ trong bộ quần trúc bâu, áo ba đờ suy, ngồi tựa lưng trên bộ tràng kỵ với ấm trà Vân Hải vừa xoa xong. Ông đứng dậy, đôi chân khập khiễng, miệng cười cười mời Mây. Chén trà ấm tình quân dân còn nóng rẫy môi. Để đón một cán bộ cấp trên từ Lê Chân Hải Phòng về kiểm tra và giao nhiệm vụ mới cho tổ của Mây triển khai công tác, trừ diệt bọn hội tề ác bá, Mây quyết định tổ chức cuộc họp quan trọng này tại căn hầm của ông Hai Năng. Ông khuyên Mây không triệu tập Lão Quý, chỉ cần Mây, ông và hai đồng chí ở làng Lưu Thượng. Mây bảo, phiên họp này cần đầy đủ các cốt cán. Giọng ông Hai Năng vẻ đượm buồn. Xin đồng chí hiểu ý tôi. Tôi thấy dạo này thái độ của đồng chí Quý khăng khác, có nhiều điểm phải xem xét. Mây vỗ vai ông. Đồng chí yên tâm, trước hết phải đoàn kết nội bộ, có thế mới có kế sách đánh địch được chu toàn. Nhưng không ngờ, cái đêm ấy lại là đêm định mệnh. Ngay sau lưng Mây, Lão Quý đã phản bội. Lão phi báo từ lúc nào mà bọn địch ém phục rất bí mật, không một tiếng chó sủa. Cuộc họp tan, ông Hai Năng thận trọng mở nắp hầm. Đám năm người lần lượt chui lên. Ba người lên trước, Mây và Lão lên sau. Bất ngờ, Lão Quý hò rũ rượi như người sặc thuốc lào. Một tràng súng nổ, nhanh như cắt. Ông Hai Năng ném luôn hai quả lựu đạn và tụt xuống đưa hai đồng chí cán bộ cấp trên thoát theo lối bí mật ra bờ sông. Căn hầm bị bao vây, Mây và Lão Quý trở tay không kịp, đã bị địch bắt. Lúc đó Mây lại chợt nghĩ, chả lẽ ông Hai Năng dở mặt, Hai Năng phản bội. Mây bị nhốt tại lao phòng nhì Đàm Linh, những ngày căng thẳng và nặng nề, bọn địch thay nhau dụ dỗ, tra tấn, vô ích. Chúng điên cuồng đánh đập Mây rất man dợ, bất chấp chỗ nào trên cơ thể yếu mềm của người phụ nữ. Trong một đêm, bất ngờ Lão Quý xuất hiện trước mặt Mây khi cô vừa tỉnh dậy trong trận đòn và những chậu nước lạnh hắt vào mặt. Người Mây tê dại và buốt nhói, nhưng Mây vẫn đủ trí nhớ nhận biết hắn. Con chó đã phản bội, hóa ra lúc mày chống cự, chạy đến cuối vườn và cũng bị bắt. Chỉ là một màn kịch, đồ đê tiện. Lão Quý ghé vào tay Mây nói nhỏ, khai đi, không ai biết đâu, tôi giữ kín cho. Cô trẻ đẹp, cuộc đời còn dài lắm. Mây trừng mắt, nhổ bọt vào mặt lão. Lão lùi lại lấy vạt áo lau bãi nước bọt lẫn những máu. Không biết điều thì chớ trách, cô lại tin thằng Hai Năng hơn tôi. Nói cho mà biết, thực tình tôi rất thích cô. Nếu thuận, tôi và cô sẽ trốn đi nơi khác. Đêm cuối cùng, chúng trói Mây vào một tấm ván dựng đứng cạnh song sắt cửa sổ. Tên quan hài ngật ngưỡng đến gần, nó trùm bộ mặt phì nộm, lởm chởm vành đâu quai nón sặc mùi rượu mạnh vào mặt Mây. Nó cười gằn, liếc đi liếc lại trên tay một lưỡi dao sáng lạnh. Mây nhìn nó trừng trừng, không hề run sợ. Bỗng nó xé phắt ngực áo Mây. Bầu vú Trình Nguyên, bỏ phí tuổi xuân sao cô em? Nó vụt cái mồm râu xuống nghiến ngấu. Mây cắn luôn vào chòm đầu nó, dày giật như giật túm lông một con chó. Con chó rít lên, thoát cái nó ấn lưỡi dao sắc lẹm vào ngực Mây. Mây rú lên đau đớn, bầu vú quý nhất của người con gái đã bị nó khoét mất. Đảng Cộng sản muôn năm, Đảng Cộng sản muôn năm, muôn năm. Giây phút cuối cùng, Mây vẫn cố hét thật to, tiếng thét vang dội khu nhà giam. Chúng để nguyên cả tấm ván đầm đìa máu, cho Mây vào một chiếc hòm gỗ, đóng đinh lại. Gà gáy, chúng bí mật khiêng chiếc hòm ra bến sông rồi buông xuống. Dòng sông lập tức nhận lấy xác thân Mây trong sức chảy cuồn cuộn rung chuyển cả đôi bờ. Thủy triều đang đổ mạnh, xoáy ngầm va sầm sập qua những cồn đá. Dòng sông đưa chiếc hòm nhắm ra hướng cửa biển, ra vào một vạt rừng, vướng vào một gốc cây. Sáng sớm, có hai cha con người câu cá đầu thuyền ở một cồn đá đang thả câu. Cậu bé bỗng giật tay cha. Cha ơi, có vật gì giống cái hòm gỗ từ trên kia trôi xuống? Nheo nhóm mắt nhìn một lát, người cha vội quấn sợi dây câu vào tảng đá. Đúng rồi, một chiếc hòm, nước mạnh đã đáp vào rìa rừng. Hai cha con gấp gáp chèo thuyền tới, gỡ chiếc hòm ra khỏi cành cây đước và vớt lên. Khi lưới mỏ neo vừa cạy được nắp hòm, họ ngã bổ trừng dưới lòng thuyền, khiến con thuyền trao mạnh suýt đắm. Cậu bé thất kinh hét lên. Ôi, cha ơi, xác chết, một người con gái. Người cha loạng choạng, xong ông cố trấn tĩnh. Bọn người nào mà ác độc thế này hả giời, nó khoét mất đôi nhũ của người ta. Tội nghiệp cô gái, chết cũng không toàn thây. Khiêng lên bờ đã con, rồi chạy vào gọi dân làng. Các đồng chí và dân làng nhận ra Mây, họ khóc nấc đầy căm uất. Lão Quý cũng ở đâu, chân thấp chân cao chạy đến ôm mặt rống lên. Ôi trời ơi, chị Mây ơi, bị địch bắt, chị vẫn một lòng kiên trinh sắt đá, thả chết chứ không chịu khuất phục. Mọi người bó liệm, chôn cất Mây dưới cánh đồng bên sông. Người thuyền câu là một túp miếu nhỏ ghép bằng những mảnh ván và mui thuyền. Cạnh gốc cây đước, hàng ngày những nén hương thắp lên, lòng dân xóm đề ấm lại, linh hồn Mây có nơi đậu từ bấy đến giờ. Ông Hai Năng sau đó sống dở chết dở vì Lão Quý và một số cán bộ nhẹ dạ tin lời lão đồn. Hai Năng vợ con rồi vẫn tình ý với chị Mây, không sợ mú gì nên mới chỉ điểm cho giặc bắt. Còn lão vẫn giấu mặt, cay cú bảo, phải bịt ngay cái đầu mối này. Trước những hàm oan đó, ông Hai Năng chỉ biết bỏ làng mà đi trong tủi nhục. Lão Quý là con trong một gia đình bần nông, không tấc đất cắm rồi. Cha mẹ lão quanh năm lầm lụi đánh lưới ngoài sông. Lão đi ở Chăn Châu cho một nhà giàu dưới làng Vị Hương. Năm đói, người các làng chết như giả, nhà lão chẳng còn ai. Lão quý như cây lúa rải sót lại cuối đồng. Ngay cả tổng kéo sang tỉnh lỵ cướp chính quyền trong tay thực dân Pháp, lão cũng theo đoàn người vác gậy gộc giao mác vượt sông. Như chiếc lá cuốn vào cơn lốc, lão gia nhập thanh niên cứu quốc, ngày ngày chạy liên lạc, tối tối xách gậy tẩm để tuần phòng khắp xóm thôn. Ngày Mây về đây, được cơ sở giới thiệu qua mấy lần thử thách, Mây đã tin lão. Nhờ đi theo cách mạng, lão có được ít chữ nghĩa và nhiều người nhờ vả. Vốn lợi khẩu, lão trở nên khôn ngoan, biết cách ăn nói, diễn thuyết chỗ đông người. Lão được cử làm đội trưởng đội cải cách ruộng đất. Lão lôi kéo thúc ép bà con bần cố nông đấu tố các gia đình địa chủ, thân hào chí sĩ và tìm cách hại cả những người từng có công nuôi lão. Lão sai người trói bà Hai Năng điệu gia đình. Chồng mụ từng đi lính làm tay sai cho giặc, đang thời kháng chiến lại tự dưng mất tích, chắc chắn là theo giặc di cư vào Nam âm mưu phá hoại cách mạng. Hai Năng ở đâu mụ phải biết. Bà Hai Năng chỉ khóc gập lưng xuống lại không thành lời. Sau năm máy bay B-52 Mỹ đại bom xuống Hà Nội, Hải Phòng, theo lệnh của huyện mở rộng phong trào nuôi trồng thủy sản, các xã đưa người sang đầm nhà Mạch đắp đầm thu bắt cá tôm. Trong khi lấy đất, đội 202 làng Hòa Phong bập phải một vật cứng khiến lưỡi mai khựng lại. Đào hố đất rộng ra, thấy chờ một bộ hài cốt. Nhưng rất lạ, bộ hài cốt chôn đứng, chẳng buộc vào một cây cột gỗ đóng thẳng trong lòng đất, trông chẳng khác gì một bó củi, đừng chờ lũa. Bên trên là một hộp sọ như một cái gáo rửa bạc phách. Đám phụ nữ yếu bóng vía bỏ chạy tán loạn. Lúc hoàn hồn, người ta đem bộ hài cốt lên gò cao và cho người mua tiểu sành mang sang, chôn cất cẩn thận. Tin bộ hài cốt chôn đứng bay về làng, lão Quý, lúc này là chủ nhiệm hợp tác xã Hải Thanh, đang uống rượu trong tiệc mừng ngôi nhà mới vừa xây xong, bỗng trợn mắt ngất xỉu tại chỗ. Mọi người hốt hoảng đưa đi cấp cứu, cả làng cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Lão bất tỉnh, chết giấc hàng giờ. Hồi lại, xong lại ngất, đôi mắt hắn đờ đẫn như ai vừa lấy mất thần sắc. Cả nhà cuống cuồng lo sợ, làng nước tha hồ đồn thổi. Những gì dư luận ấm ức bấy lâu, nay được dịp bung ra. Tại làm nhà, đào chân móng chạm long mạch trăng. Hay do tháng trước chặt cây, phá ngôi miếu ngoài bờ sông. Cũng chẳng oan, có đục khoét mới nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn. Của nạ bề bề như thế, ai bảo trời không có mắt. Nhưng chẳng ai biết được căn nguyên những gì lão chôn giấu từ những đêm đen ngày xa ấy. Chỉ có lão biết, chỉ có Mây biết, và cái người cùng hành quyết ông Hai Năng biết. Nhưng tay này đã chết đuối trong đêm canh đê vì say rượu lao đầu xuống cống. Bữa rượu do chính lão Quý đãi. Mấy ngày sau lão Quý mới bàng hoàng tỉnh lại trong bệnh viện. Lão lờ mờ nhận ra suýt nữa bản thân chết bên mâm rượu. Đầu óc như tờ giấy thấm ướt nhòe. Lần đầu tiên lão thấy hoang mang. Tâm trí lão lại cuốn về dòng hồi ký, về những khóc khuất tăm tối mà có chết lão cũng phải giữ kín. Hở ra đời lão chắc chắn là tận mạng. Dạo đó biết ông Hai Năng là người tinh thông, là tay súng lợi hại, lão Quý không khỏi lo lắng. Linh tính mách bảo: thằng già này đã nhận biết ra ta là kẻ chỉ điểm căn hầm bí mật, phải diệt ngay cái con người này. Nghĩ là làm, ngay trong một đêm trực rỗ ở một nhà nọ, lúc ra khỏi ngõ đến một bụi chuối rậm, ông Hai Năng bất ngờ bị quật ngã, trói gô, nhét rẻ vào miệng và bị dẫn đi. Một chiếc thuyền nan đã chờ sẵn dưới bến cống trộm. Thuyền vượt sông như một mũi tên hun hút cập bãi. Ông Hai Năng biết mình bị đưa sang đầm nhà Mạch, chúng lôi ông lên một cỏ đất cao. Một bóng đen hỏi: thế nào? Trên bảo y án, tháo mắt tháo mồm cho nó nhìn. Người đứng bên nói, giọng rít như hai thanh sắt mài vào nhau. Ông Hai Năng nhận ra lão. Lão đã lừa ông để quân bán nước bắt gọn. Tôi không có tội, sao các anh lại bắt tôi ra đây? Cách mạng xử. Không, lão Quý đổi giọng. Tao xử, không cách mạng nào hết. Bây giờ tao tuyên bố rõ, mày là vật cản của tao. Vì mày mà tao không chiếm được Mây. Tao biết mày đã biết tao chỉ điểm. Không ăn được, tao phải đạp đổ. Tao phải ra tay trước, nếu không sẽ chết vì mày. Đồ chó đều, đồ rắn độc. Tiếng ông Hai Năng hét lớn vỡ vào đêm. Bầy vạc đâu đó trong đầm nước giật mình vỗ cánh gào lên quang quác. Đôi mắt Hai Năng phát tia lửa vào mặt Lão Quý. Đồ phản bội. Quả là tao không sai khi đã nghi ngờ. Tiếc rằng mày cả tin mày và không nghe tao. Cho mày chửi, mày muốn chết kiểu gì? Chọn, xuống đấy mà gặp mày. Bắn, bắn tao đi. Lão Quý cười gằn. Bắn thì nhẹ cho mày quá. Không, bằng giá mày xui tao tôi ở bụi này, cho mày hưởng lộc nước từ từ. Trời ông Hải Năng vào gốc cây, chúng đào một cái hố, một cái cọc gỗ được đóng sâu xuống. Chúng kéo ông Hải Năng tới, cột chặt đứng vào cây cọc. Đảng Cộng sản muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm, cách mạng muôn năm. Bất ngờ, ông Hải Năng hô to, tưởng vỡ ngực, làm cả hai thằng giật nảy. Bỗng những chuỗi âm thanh rào rào ào ào như tiếng cào thét của loài thủy quái từ đâu đó ngoài cửa biển vọng tới, chuyển động rùng rùng cả một vùng rừng bãi. Nước lên, rút mau. Ra lệnh cho thằng kia, Lão còn ngoảnh lại mỉa mai. Vĩnh biệt đồng chí. Chiếc thuyền biến vào trong đêm, tiếng hô của ông Hai Năng vẫn rền rền như những viên đạn đuổi theo. Trời Phật sẽ trừng phạt chúng bay. Già nửa thế kỷ, một chớp tay, hồn ma mây vẫn trẻ như cái ngày không nhìn thấy mặt trời. Ông Hai Năng vẫn đứng dưới ngợp ngàn lần nước sông quê và những ngọn gió hú rít từ những cánh rừng. Còn Lão Quý dưới ánh mặt trời, Lão được nhiều thứ quá. Ngực Lão lấp lánh những tấm huân huy chương. Nhưng có cái mất mà Lão không biết, hay cố tình không biết. Còn cái Lão là những tên đầu cơ, những thằng đội lốt những cán bộ xã phường do Lão tìm cách luồn lọt và chạy chức quyền. Thằng lớn nhờ tiền tra giải giành được chức phó chủ tịch kiêm trưởng công an. Thằng hai con sâu mới đang bò vào lửa đảo và bọt rút các dự án. Cuộc đấu thầu công trình xây dựng, đấu thầu đầm thủy sản nào trong vùng cũng có bàn tay nó. Vợ chồng đứa con gái thứ ba có một nhà hàng karaoke ở Lê Chân, thực chất là một tụ điểm hành nghề mại dâm và bí mật buôn bán phụ nữ qua biên giới. Thằng thứ tư chuyên buôn bán nhà đất, sang tên người nọ, mượn họ người kia, lúc bên chồng, lúc bên vợ. Ngoài những biệt thự ở Thủy Nguyên đang nghén thành bạc tỷ, nó đã có 4-5 lô đất đầu cầu mới. Thằng út chở động vật hoang dã trên ô tô, bị công an phát hiện truy đuổi. Trong lúc chạy trốn hoảng loạn, xe nó gây tai nạn giao thông, thiệt mạng người vô tội. Anh chị em chúng đang tuồn của tìm mọi cách chạy án cho nó. Người làng ít ai biết vụ việc này, vì Lão Quý giấu rất kỹ như từng giấu quá khứ dưới những trang lý lịch màu hồng. Lão tưởng phù vân ma thuật và thời gian sẽ vùi lấp đi quá vãng, dòng sông sẽ nhấn chìm, cuốn trôi đi tất cả tội lỗi cho lão. Sau vụ phát hiện bộ xương chôn đứng, Lão ốm lơ lửng một thời gian dài. Vợ con chạy chữa cho Lão đủ thứ thuốc men, đủ đường cúng bái. Thằng cả bảo đàn em, bằng mọi giá phải cứu bố để làm chỗ dựa, vì ảnh hưởng của ông vẫn còn có lợi cho đường làm ăn của chúng ta. Còn ông Hai Năng, ông cũng như mây bị mất nhiều thứ quá. Và đến hôm nay, ông từng nói với mây bằng cái thứ ngôn ngữ dẫn qua âm thanh của ngọn gió, của sóng bãi chiều. Chỉ vì chủ quan mà tôi mất một ván cờ. Nhìn hồn ma ông, mây rất buồn, đau đớn và tủi hổ. Vì hơn 50 năm trước, mây từng nâng đỡ kết nạp lão và tổ chức. Mây ân hận. Có những ý kiến của ông nhận xét về hắn, tôi đã không để ý. Hồn ma mây đành an ủi hồn ma ông Hai Năng bằng sự truyền cảm qua những đốm lửa nhỏ. Đồng chí đau 9, tôi đau 10. Nhưng vẫn còn đó đức tin. Kết quả của hắn rút từ ruột dân mà có. Đấy là cái thiểu đức, toàn những hạt đắng và thối. Còn kết quả của đồng chí tuy bị hắn đập vỡ, nhưng lại còn cái hạt phát tán đi, lại đâm chồi nảy lộc thành những thứ vô giá. Hồn ma ông Hai Năng gầm lên. Chúng trốn sống tôi rồi chặt đầu vợ con tôi, lại vùi thay vợ con tôi ở con sông lớn. Tôi chết oan lắm mày ơi. Nói rồi, hồn ma ông Hai Năng lặng im và mở dần khi ánh bình minh. Giây phút đó, mày biết Lão Quý đã ký vào bản án sinh tử. 8 giờ sáng hôm đó tại bệnh viện dân sinh, lão Quý nằm mãi, tê cả chân tay, lại thấy chiếc xe lăn ai đó để sẵn giường thì ngồi lên tính ra ngoài hít thở. Vợ con lão đã đi ăn phở, bỏ mặc lão trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng. Lão cảm thấy cực kỳ ngột ngạt, thậm chí mơ hồ, đôi tay vô thức đẩy vòng bánh xe đi dọc hành lang. Cho đến khi ngước mắt lên nhìn, bỗng lão lạnh mình khi đọc được hai chữ nhà xác được sơn màu đỏ. Lão quay lại thì giật mình nhận ra đã đi lạc vào con đường dẫn ra nhà xác từ bao giờ. Hành lang dẫn vào nhà xác dài hun hút, đôi tay lão đã mỏi lắm rồi. Giờ thì ao ước giá có ai đến đẩy xe cho lão. Nhìn xung quanh, tỉnh chẳng bóng người, chỉ là một cái hành lang hun hút màu trắng ảm não và mùi đặc trưng của bệnh viện. Lão muốn quay xe lại, nhưng quay thế nào trong một cái hành lang bó hẹp, một bên là những khung cửa kính buông rèm trắng, một bên là gờ tường. Trên gờ tường có những ô thông gió, lão cố gồng tay để đu người lên, nhưng chẳng bao giờ nhìn được ô thông gió ấy. Bây giờ là buổi sáng nhưng tiết trời âm u, buồn và lặng. Đôi chân lão chẳng hiểu sao từ hôm nhập viện cứ tê rần, tựa như mất hết sức lực. Lão đang định đi lùi, nhưng xe lăn mà đi lùi thì mệt lắm. Lão bỗng giật mình tò mò khi đã đi qua hành lang này. Có lẽ là hành lang cụt. Bỗng, lão nghe lanh lảnh tiếng cười ở phía cuối hành lang. Lão mừng quá, bắt tay làm loa gọi. Có ai đấy không? Giúp tôi với! Tiếng cười bỗng im bặt. Chừng một phút sau, lão gọi tiếp. Chẳng có ai đáp. Lão bực. Tôi tiếp tục lăn bánh đi. Lão quyết vào xem ai đã cười, để mắng họ. Lão không thể chấp nhận được những loại người thờ ơ trước tiếng cầu cứu của người khác. Bỗng, lão nghe tiếng bước chân bình bịch trên nền hành lang lạnh lẽo. Từ phía sau lưng, tiếng bước chân tiến lại gần lão. Chưa kịp để lão nhờ vả, bóng người đó lặng lẽ tới sau, đẩy xe cho lão. Lão bảo, may quá có nhà ông, tôi đang không biết ra thế nào. Ông quay xe giúp tôi với. Bất thình lình sau lưng lão là một thanh âm trầm đục vọng ra. Không phải ông, là đồng chí. Đồng chí. Tôi đây, Hai Năng đây. Lão ú ớ giật mình, cái cổ tê cứng cố gắng quay ngoắt lại. Đập vào mắt lão là một khuôn mặt phủ thũng nước, da rẻ xanh bụng, mắt lồi ra cỡ quả trứng gà đang nhìn lão trừng trừng. Một giây ngắn ngủi đó thôi, lão kinh hãi rú lên rồi bật dậy. Lão co lại góc giường bệnh, hãi hục nhận ra là một cơn ác mộng kinh hoàng. Chỉ đến khi con trai cả và vợ vào thông báo là đã làm thủ tục xuất viện, lão mới hoàn hồn tỉnh táo. Ngay lúc này đây, lão chỉ muốn thoát khỏi cái nơi quái đản này. Từ lúc người ta phát hiện ra cái xác chôn đứng tại địa điểm lão chôn sống ông Hai Năng, lão đã lờ mờ cảm nhận được cõi vô hình đang tìm về gõ cửa. Trên chiếc xe đỏ từ bệnh viện về quê, đang thất thần suy nghĩ, chợt lão thấy bản thân bị xô mạnh về phía trước. Có tiếng ai đó hét lên kinh hoàng. Lão cảm giác chiếc xe bị rung lắc dữ dội, rồi trong chưa đầy vài giây, tựa như một lực rất mạnh nào đó lao vào từ giữa xe. Lão không còn biết gì nữa. Khi lờ mờ nhận ra mọi chuyện, thì lão Quý thấy mình đang nằm trên đường. Bên cạnh là la liệt những người bị thương đang thoi thóp. Vài nạn nhân xấu số đã được đắp lên mình những manh chiếu. Trong đầu lão Quý là một mớ âm thanh hỗn độn, tiếng kêu khóc, tiếng còi xe cứu hộ và cả những tiếng bước chân chạy huỳnh huỳnh. Lão nhớ ra thằng con trai trưởng cùng vợ mình. Lão lo lắng nhìn quanh, không thấy thằng con của mình đâu cả. Lão lờ mờ nghe tiếng một anh thanh niên ngay gần bên. Còn một người nữa ngay đầu xe, chết nát đầu rồi. Lão nằm bất động, cả người ê ẩm, máu từ cổ chảy xuống cánh tay. Trong vô thức, lão nghe thấy tiếng người ta hò hét kéo thi thể nạn nhân ra ngoài. Mắt lão hé hé mở. Dưới ngọn đèn đường và vô số ánh đèn từ những chiếc xe cứu hộ, từ phía chiếc xe bẹp xuống đó, người ta kéo ra ngoài một thi thể bị nghiến nát phần trên. Tiếng những người dân yếu bóng vía hét lên, không ai còn nhận ra hình hài thi thể ấy nữa. Khi ấy, lão nhìn rất rõ kẻ ấy là đàn ông, áo đuôi tôm màu xanh và đôi giày nâu chính hãng, là con trai lão. Người ta phủ lên thi thể con trai lão một mảnh vải trắng. Lão và vợ được người ta khiêng lên cáng rồi cho lên xe cấp cứu. Ngoài trời, gió bắc thét gào phát ra những tiếng vun vút, ồ ồ ngay bên tai lão. Gió thổi tung những chiếc lá vàng xác xơ, những đồng tiền vứt lại của người đi đường cuốn theo lớp bụi mù trời. Những nén nhang bắt đầu được thắp lên trong đêm tối mịt mùng. Chúng đong đưa, run rẩy trước gió như những con mắt trong đêm tối. Đám ma của con trai lão diễn ra khi hai vợ chồng lão vẫn nằm bẹp trong bệnh viện. Sau ngày tháng thập tử nhất sinh ấy, lão bắt đầu quay trở lại cuộc sống bình thường dù mọi thứ đã bị xáo trộn. Oái oăm thay, vợ lão cũng chỉ bị thương nhẹ giống lão. Hôm nhìn thấy vợ trong viện mà lão như chút được gánh nặng, chỉ sợ lỡ vợ có bị làm sao. Thế nhưng cũng từ sau đó, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy đến với gia đình lão. Độ một tuần sau, tai nạn gây ra cái chết cho thằng con lớn. Vợ lão hóa điên, lúc mê lúc tỉnh. Lão sợ mỗi lần đối diện, mụ thường nhìn lão bằng con mắt trừng trừng. Lão lảng tránh. Lão lại hay gặp những cơn mơ triền miên không dứt. Đáng sợ thay, đó đều là những giấc mơ liên quan đến chiếc xe hôm xảy ra tai nạn và hình ảnh một bóng đàn ông. Sau lưng là cái cọc gỗ, quần áo sũng nước đứng bên kia đường. Giấc mơ nào cũng thế, đều là ánh mắt trừng trừng của người đàn ông ấy nhìn lão, cho đến khi lão cảm thấy không thể thở được nữa thì đột ngột tỉnh dậy. Ban đầu, lão nghĩ có thể mình đã bị ám ảnh bởi vụ tai nạn quá kinh hoàng. Nhưng người đàn ông lưng đeo cọc gỗ đó là ai? Mặc dù lão với vợ cũng là hai nạn nhân bị thương nhẹ nhất, nhưng những gì lão nhìn thấy ngày hôm đó, những thi thể nằm đắp chiếu giữa tối mùa đông gió rét ấy, cũng làm lão đôi phần hoảng sợ. Lão nghĩ một thời gian nữa mình sẽ tự ổn định lại, nhất là khi đám con đang nhăm nhè đòi phân chia gia sản. Cho tới buổi tối hôm ấy, sau khi lên chùa tụng kinh cho thằng con lớn, lão Quý trở về nhà khi đã khá muộn, chỉ kịp tắm rửa qua loa. Lão leo lên giường đi ngủ. Ngoài trời lạnh ngắt, gió thổi phù phù trên tầng thượng, đập rầm rầm vào ô cửa kính khi đang lim dim ngủ. Thành âm phát ra từ chiếc chuông gió như có ai giật mạnh nó xuống. Lão mở chừng mắt bất động trong giây lát rồi chạy ra phía cửa chớp. Ngoài trời gió vẫn đang gào thét thảm thiết. Những cành cây cổ thụ oằn mình trước gió như những cánh tay đang vươn về phía lão. Dưới ánh đèn đường nhở nhở vàng, con đường phía dưới heo hút không một bóng người. Bỗng, ngay trước cổng nhà lão, người đàn ông lưng đeo cọc gỗ, quần áo nát bấy đang đứng lù lù ở dưới cổng nhìn lên. Một ánh chớp lóe lên, sau đó là tiếng sấm ầm ầm như gào thét. Bất giác trong giây phút ánh chớp quét qua mặt, ngay trước tầm mắt lão hiện lên tấm kính cửa sổ một gương mặt loang lổ những vết máu, với ánh mắt trừng trừng và 10 đầu ngón tay bè bét dập nát bám chặt vào. Lão lăn quay ra, không còn biết gì nữa. Mở mắt ra, lão Quý thấy mình đang nằm cạnh cửa sổ. Bên ngoài trời đã thôi gió, còn trong phòng lão, nước mưa hắt vào ướt nhẹp. Định thần, lão nhớ lại chuyện tối qua. Chả lẽ lão đã gặp ma? Chẳng có lý nào. Tự trấn an mình mới ý nghĩ, chắc đêm qua mưa, lão dậy cài cửa sổ rồi mệt quá ngất đi. Dạo này lão cũng cảm thấy hơi yếu sức, còn lại chắc do lão mơ linh tinh thôi. Bà vợ lão hóa điên đi đâu chẳng rõ, đám con cháu cũng chẳng mò mặt sang. Thành ra căn nhà rộng rãi giờ còn mình lão ở. Ngó nhìn tô mì bốc khói nay nguội tanh, lão ăn không nổi nữa. Chán nản buông đũa rồi lại bỏ đi nằm. Cũng vì ban ngày ngủ li bì nên đến tối lão chẳng thể nào chợp mắt. Cửa phòng lão không được chốt kỹ cho lắm, đẩy ra một cái là vào được ngay. Gió thổi làm cánh cửa kêu cọt kẹt. Đang miên man suy nghĩ lại gặp thanh âm ấy, làm cho lão run run chộp lấy điện thoại trong tay. Bóng đèn đột nhiên tắt ngúm, liền sau đó lại nghe tiếng bước chân, rồi tiếng nức nở. Nhắm mắt thật chặt, tay nắm chiếc mền trùm kín đầu, nhưng thanh âm càng lúc càng nỉ non, là tiếng đàn bà khóc. Lão khẳng định như vậy. Lão hé hé đôi mắt. Cuối giường gần toilet, một bóng người vừa lướt qua chỗ đó rất nhanh. Lão kinh hãi rú lên, cũng may đèn điện lại bừng sáng, bóng người cũng biến mất tựa như chưa xuất hiện. Lão ngồi gập bụng thở hồng hộc, giữa đêm khuya lạnh giá mà mồ hôi rịn ra đầy người. Mất chừng nửa tiếng sau mới can đảm nằm xuống vì cơn đau lưng hành hạ. Nằm miên man suy nghĩ, đến khi nhìn lại thì đồng hồ đã quá nửa đêm. Lão quyết định bụng chợp mắt, thì chợt trong đêm có tiếng gì đó sột sột, sột sột. Tiếng gì vậy nhỉ? Lão chú ý lắng tai nghe, tiếng động chợt im bặt. Lão tưởng mình nghe lầm thì đột nhiên tiếng đó lại nổi lên sột sột sột sột, càng lúc càng rõ,

Cho dù chính phủ hàng năm vẫn rót tiền xuống, nhưng đất đai nơi đây khô cằn, dân trí lại thấp, cho nên qua biết bao nhiêu đời, nghèo vẫn hoàn nghèo. Cho tới sau này, khi có cơn sốt đi xuất khẩu lao động sang Trung Quốc, Đài Loan, thì tình hình kinh tế trong làng mới dần ổn định hơn. Nhà nào có người đi xuất khẩu lao động bắt đầu có của ăn của để, xây được nhà cửa khang trang, lớp con nít sau này cũng được tới trường nhiều hơn lớp trước. Khắc là nửa thanh niên đầu tiên rời làng quê sang xứ người kiếm tiền về gây dựng sự nghiệp. Mẹ Khắc phải cắn răng bán đi một mảnh vườn để anh có tiền ký hợp đồng với công ty môi giới. Ngày ấy ra đi, mới 19 tuổi, hãy còn trẻ lắm. Cuộc sống nơi xứ người khó khăn đủ kiểu, cũng chẳng biết gọi ai thưa ai. Nhưng Khắc nghĩ mình còn trẻ, mình còn chịu đựng được. Thôi thì nhịn nhục một tí để đợi con cháu sau này nó sướng cái tấm thân hơn. Vì vậy anh vẫn luôn lao động rất tốt ở nơi đây. Không riêng gì Khắc mà ai đi xuất khẩu lao động cũng mong cầm được một mớ tiền rồi về quê hương. Nói gì thì nói, sống ở xứ người khổ lắm, bị khinh miệt chửi rủa đủ kiểu mà phải cắn răng chịu đựng. Với lại Khắc có người yêu ở quê, nếu anh không về làm đám cưới, sợ người yêu sẽ bị người ta cướp mất. Ngày xưa lúc Khắc 16 tuổi, còn Dung chỉ có 15. Hai đứa trẻ gặp nhau rồi đem lòng thương nhau. Trẻ con rất dễ nói mấy lời hứa hẹn. Khi đó Khắc hứa với Dung sau này trưởng thành đủ tuổi sẽ cưới cô về làm vợ. Không ngờ năm Khắc 18 tuổi thì quyết định đi Đài Loan xuất khẩu lao động. Trước khi đi, anh hứa hẹn với Dung, bảo Dung chờ anh, khi nào anh về sẽ cưới cô làm vợ. Thời đó mạng xã hội chưa phổ biến như bây giờ, hai người chỉ có thể trao đổi thư tay với nhau, nhưng cũng khó khăn lắm. Về sau Khắc cũng không còn nhận được thư của Dung nữa, nhưng anh vẫn tin rằng Dung vẫn sẽ đợi anh. Suy nghĩ này vừa ngây thơ vừa tội nghiệp. Sau 10 năm bôn ba ở xứ người, hôm nay Khắc đã đặt chân về quê nhà. Sự mong nhớ suốt 10 năm đột nhiên vỡ òa trong chốc lát. Khóe mắt anh cay cay khi nhìn thấy từng thửa ruộng, từng cánh đồng, ngửi được mùa lúa chín thơm nức. Mùi vị này suốt 10 năm nay anh mới được cảm nhận trở lại. Chú xe ôm nhiệt tình vừa lái xe vừa kể cho Khắc nghe những thay đổi của quê hương trong suốt 10 năm qua. Quê hương anh gần như đã lột xác trong 10 năm nay rồi. Trong khoảnh khắc nào đó, Khắc cảm thấy tự hào vì mình đã được sinh ra lớn lên ở mảnh đất này. Cảm giác này chỉ có người xa quê mới có được. Ngày trước nhà Khắc cũng thuộc hàng khá giả trong thôn, chuyện ăn mặc học hành không bao giờ là nỗi lo. Nhưng tới năm Khắc lên 8 tuổi, ông Hải bố anh mắc bệnh nan y. Từ đó nhà có bao nhiêu tiền mẹ anh đều đổ vào bệnh viện. Liên tiếp trong 2 năm, từ một gia đình khá giả, nhà anh trở thành một hộ nghèo trong thôn. Vừa không có người làm ra kinh tế, vừa phải lo thuốc thang bác sĩ nên nhanh chóng nghèo đi cũng là điều dễ hiểu. Đất giấy bán hết không nói, mẹ Khắc còn đi vay mượn thêm tiền bạc của người thân hàng xóm, chẳng mấy chốc số nợ lên tới vài cây vàng. Vài cây vàng đối với nhà nông là một số tiền rất lớn. Hơn nữa ruộng đất cũng không còn, nó nghiễm nhiên trở thành một con số khổng lồ với nhà Khắc. Từ đó mẹ anh tần tảo một mình nuôi hai đứa con nhỏ. Người đàn bà trẻ từ khi chồng chết vẫn luôn không lấy lại được tinh thần, ngày càng héo hon, mỗi tối đều ngồi trước bàn thờ chồng rất lâu. Năm Khắc học hết cấp 2 thì xin mẹ nghỉ học ở nhà đi làm, bởi anh biết mẹ anh đi làm chỉ đủ gạo cơm mà thôi, không thể nào trả nợ được. Mấy năm nay chủ nợ hàng ngày đều đến đập cửa đòi tiền, lời nói nặng nhẹ nào cũng nghe qua. Anh cảm thấy mình là con trai lớn trong nhà, mình không đứng ra gánh vác thì ai gánh vác đây? Bà Thảo ban đầu còn suy nghĩ, nhưng sau đó cũng không có phản đối, bởi bà biết mình thật sự không đủ sức lực. Nhìn cặp sách rách nát, áo trắng ố vàng, gấu quần cao qua mắt cá chân của con trai, bà biết mình không thể nào nuôi nổi nó cho đến khi tốt nghiệp cấp 3. Đối với người bình thường thì không sao, nhưng từ khi chồng chết, bà Thảo cũng hay bị đau ốm hành hạ. Mỗi tháng cũng mất mấy ngày nằm trên giường, sức khỏe không bằng người ta nên cũng ít người muốn mớn. Vậy nên, một tháng 30 ngày, có khi bà Thảo chỉ làm được 15 ngày. Những ngày không có người mướn, bà chỉ có thể ra vườn hái ít rau bán thêm, kiếm mấy ngàn lẻ. Khắc thương mẹ mình là người yếu đuối, chân tay vụng về nên muốn ra gánh vác thay mẹ. Anh trời sinh vóc dáng cao lớn, 15 tuổi nhưng nhìn vào không khác những đứa trẻ 18-19 tuổi. Sức thanh niên hùng hục nên người ta rất thính mến anh để làm công. Từ ngày anh đi làm, bà Thảo không cần phải đi làm thuê cho người ta nữa. Bà nấu một nồi xôi lạc, sáng sáng bưng thúng xôi đến trước cổng trường bán thêm. Cuộc sống không còn lo ăn uống kham khổ như trước nữa. Hồng, em gái Khắc cũng được may thêm bộ đồ đồng phục để đi học. Thỉnh thoảng Khắc còn mua thêm cho em gái cái kẹp nơ hay đôi giày thể thao để con bé không bị thua thiệt bạn bè. Mặc dù Khắc đi làm đã cải thiện được cuộc sống, nhưng muốn trả hết nợ thì không biết ngày tháng nào mới trả nổi. Cho nên vừa đủ 18 tuổi, anh mới xin mẹ bán nốt mảnh vườn để anh lấy tiền đi xuất khẩu lao động. Lần lữa mãi, cuối cùng đến năm 19 tuổi, Khắc rời khỏi quê hương. Sau này bà Thảo tái giá với ông Đương xóm trên. Nhiều năm qua, ông Đương cũng thường hay lui tới giúp đỡ nhà Khắc. Anh không ghét ông ta, nếu mẹ anh tình nguyện thì anh cũng chúc cho họ hạnh phúc. Sau này anh sẽ có vợ con, Hồng cũng đi lấy chồng. Bà Thảo thật sự cần người để bầu bạn lúc tuổi già. Bà Thảo tái giá xong thì dọn qua nhà ông Đương ở. Hồng năm 20 tuổi cũng được gả đi, thành ra căn nhà cũ của Khắc không có ai ở. Lâu lâu bà Thảo mới tạt ngang qua quét tước cho nó đỡ u ám. Xuất phát điểm của anh không bằng người ta, nhưng hiện tại xem như cũng có chút tiền vốn trong tay. Anh dự định sẽ mở một cửa hàng bán vật liệu xây dựng, bởi vì vùng này hiện tại người ta bắt đầu xây dựng nhà cửa rất nhiều. Mở cửa hàng vật liệu xây dựng vào lúc này rất hợp tình hợp lý. Buổi tối sau khi đã thăm mẹ và cha dưỡng xong xuôi, Khắc chạy tới nhà Dung. Anh hơi hồi hộp bởi vì không biết qua lâu như vậy, Dung có còn thương anh không, có còn chờ anh không. Thực ra Khắc có thể hỏi mẹ mình, nhưng anh ngại mẹ mình biết được mình còn thương nhớ Dung. Nếu Dung chưa lấy chồng thì không sao, chứ đã lấy chồng rồi thì xấu hổ lắm. Cứ tự mình đi xác minh rồi thông báo sau thì tốt hơn. Vài ngày trước bà Thảo đã lau dọn nhà cửa cho Khắc về ở, nên trong nhà rất sạch sẽ, sân vườn thoáng đãng, sắc vẻ không cần phải đụng tay vào việc gì cả. Nhà Dung cách nhà Khắc hơn 2 cây số. Anh mượn xe máy nhà hàng xóm chạy vèo một cái đã tới nhà cô. Anh đem theo một giỏ quà. Giỏ quà này anh mất 1 tháng mới quyết định mua cái gì. Dù sao cũng xem như lần đầu chính thức ra mắt người lớn. Đường vào nhà Dung hơi vắng vì nhà cô không nằm phía ngoài đường quốc lộ như nhà Khắc. Qua 10 năm, nhà cô vẫn là ngôi nhà ngói 3 gian ấy. Thời gian trôi qua làm nó sập sệ hẳn đi, nhưng vẫn là ngôi nhà in sâu trong trí nhớ Khắc. Bây giờ đã qua giờ ăn tối. Bật một ngọn đèn trước hiên, Khắc đứng ngoài hỏi vọng vào. Chú Chiến có nhà không ạ? Chú Chiến là bố của Dung. Sau khi Khắc gọi 2-3 lần, bên trong có tiếng lạch cạch, sau đó có bóng người mở cửa kèm theo câu hỏi. Ai vậy ạ? Khắc thấy người mở cửa là Dung, trong lòng thấp thỏm mừng rỡ. Nếu cô còn ở đây, nghĩa là cô chưa đi lấy chồng. Anh dắt cái xe đi vào cổng, lâu rồi không gặp nên có chút ngại ngùng rồi nói. Dung phải không em? Anh Khắc đây. Nghe thấy mấy câu này, Dung mở lớn 2 mắt, sau đó gương mặt ửng đỏ vì thẹn thùng. Qua nhiều năm như vậy, Dung hiện tại đã ra dáng một cô gái. Vóc dáng cô cao ráo thon gầy, nước da trắng trẻo, đôi mắt to tròn. Phía đôi mắt hơi xếch lên trông rất đẹp. Mà Khắc bây giờ cũng ra dáng một người đàn ông phong độ lắm rồi. Đặt 2 người bọn họ cạnh nhau, đúng là xứng đôi vừa lứa. Khắc dựng xe trên sân rồi đem giỏ quà đưa cho Dung, cười ngu ngơ. Có chút quà cho gia đình em. Dung đón lấy. Anh Khắc vào nhà chơi đi ạ. Khắc theo chân Dung đi vào. Căn phòng khách vẫn vẹn nguyên như ngày trước Khắc thường hay đến chơi. Mọi thứ đều cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ, cho thấy người trong nhà này là một người tỉ mỉ đảm đang. Lâu ngày không gặp nhau, giữa 2 người có thứ gì đó lúng túng. Dung thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn Khắc. Cô rót cho anh một chén trà rồi cứ ngồi đối diện vân vê vạt áo. Khắc gãi đầu hỏi chuyện. Bố mẹ không có nhà hả em? Vâng, bố mẹ em với thằng cu Thắng về quê thăm ông bà ngoại rồi. Vậy chỉ có một mình em ở nhà sao? Dung khẽ gật đầu. Đã rất nhiều lần Khắc từng tưởng tượng ra tình huống 2 người gặp lại nhau. Anh không biết trải qua thời gian lâu như vậy, Dung đã có chồng hay yêu người khác chưa. Dù sao 2 người cũng đã rất lâu không thư từ liên lạc. Một cô gái 28 tuổi ở quê mà chưa lấy chồng thì khác gì bà cô già đâu. Lúc này anh uống một hớp nước chè cho đỡ ngượng ngùng rồi hỏi. Dung đã quen ai chưa? Dung hơi ngước mắt lên nhìn Khắc, sau đó cô ngượng ngùng lắc đầu, giọng lý nhí nói: Em vẫn còn chờ anh mà. Khắc nghe người yêu nói như vậy, chống ngực đập thình thịch. Điều này anh đã từng nghĩ đến rất nhiều lần rồi, vẫn không dám tin đây là sự thật. Dung thực sự chờ anh 10 năm ư? Trong khoảnh khắc ấy, Khắc thấy khóe mắt mình cay xè. Đợi người được mấy lần 10 năm, hơn nữa là một cô gái, thanh xuân lại càng quý giá. Biết trong nhà không có người, Khắc đi vòng qua phía bên kia, ngồi xuống nắm lấy bàn tay của Dung. Anh cảm thấy năm ngón tay của cô rất mềm, rất nhỏ, nhưng có lẽ hơi hồi hộp nên lòng bàn tay cô hơi lạnh. Khắc run run nói: Anh về rồi đây, cảm ơn em đã đợi anh. Nói xong anh kéo Dung lại gần ôm vào lòng. Bây giờ hai người bọn họ, một người 29, một người 28 tuổi, ai cũng trưởng thành rồi, cho nên cũng không có những rào cản tâm lý như lúc trước. Bọn họ bỏ qua những ngại ngùng, e ấp của thuở ban đầu để ngồi dựa sát bên nhau, dường như là để tìm lại cảm giác sau 10 năm bỏ lỡ. Ôm nhau một lát, Khắc nói với Dung: Lúc không còn nhận được thư của em, anh cứ tưởng em quên anh rồi. Dung cúi đầu thở dài ra vẻ ăn năn: Lúc đó bố mẹ em bắt em bỏ anh đi lấy chồng, em cũng cảm thấy bản thân mình chờ không nổi, cho nên em không viết thư hồi âm cho anh nữa. Về sau khi em biết mình không quên được anh, em muốn biên thư cho anh thì lại lạc mất địa chỉ. Lúc đó cũng trôi qua 2 năm rồi, em sợ anh ở bên kia đã có người mới nên không dám liên lạc, cứ như vậy cho tới bây giờ. Khắc cốc lên đầu Dung: Anh mới là người sợ em quên anh, chứ anh làm sao thay lòng đổi dạ được. Bây giờ anh đã về rồi, để anh bảo mẹ chọn ngày sang thư chuyện với gia đình em có được không? Đôi chân mày xinh đẹp của Dung bỗng nhíu lại, nhưng cô không nói gì. Tối đó hai người kề sát bên nhau tâm sự cho đến đêm khuya. Thời gian 10 năm xa cách bỗng dưng được kéo ngắn lại. Khắc ôm má người yêu rồi nói: Anh thì càng ngày càng già, nhưng nhìn em thế nào cũng trẻ như mới 22-23 tuổi. Sao phụ nữ bọn em trẻ lâu vậy nhỉ? Chả trách nào người ta cứ bảo bọn em là yêu tinh. Dung ngượng ngùng vuốt mái tóc ra phía sau tai rồi đùa: Không những trẻ hơn mà theo nghiên cứu, phụ nữ bọn em còn sống lâu hơn đàn ông nữa đấy. Khắc không phản bác lại lời của người yêu, phải đến 11 giờ đêm anh mới lưu luyến rời khỏi nhà Dung trở về nhà. Sáng hôm sau, Khắc tranh thủ đi thăm hỏi bà con lối xóm, bởi vì biết được Dung còn chờ mình nên mặt mày anh tươi tỉnh cả ngày. Anh đang cân nhắc xem nên lấy vợ xong rồi mở cửa hàng hay mở cửa hàng trước rồi lấy vợ. Là một người đàn ông sống 29 năm trên đời chưa được gần gũi phụ nữ bao giờ, cho nên anh sốt ruột lắm, chỉ muốn bắt Dung về nhà ngay. Dù sao người ta cũng chờ mình đã 10 năm, không thôi cứ lấy về rồi tính toán làm ăn sau cũng được. Người ta nói nhất gái hơn hai, nhị trai hơn một. Vừa hay anh hơn Dung đúng 1 tuổi. Chắc chắn hai người lấy nhau về, cuộc sống sẽ ngày càng lên hương. Khắc đi thăm thú bà con hết một ngày trời. Tới tối anh ăn qua loa tô mì gói rồi chạy vào nhà Dung. Dung nói bố mẹ cô đi về quê ngoài còn lâu mới về. Khắc phải nhân cơ hội này lui tới xây dựng tình cảm bền chặt với cô. Đợi đến khi bố mẹ cô về, tìm cơ hội thơm má một cái cũng e là hơi khó. Dường như đoán được hôm nay Khắc sẽ ghé đến, cho nên Dung mở sẵn cửa để chờ. Khắc dựng xe trong sân xong, đi thẳng vào phòng khách lên tiếng gọi: Dung ơi! Dung đi từ dưới bếp lên, trên tay bưng một bộ ly tách mới rửa. Anh Khắc đến chơi à? Khắc tự nhiên như người nhà, đón bộ ly tách trong tay Dung đặt lên bàn giống như nó nặng lắm vậy. Rồi anh kéo cô ngồi xuống. Hai người như hôm qua tâm tình với nhau đến khuya mới về. Tất nhiên giữa hai người bọn họ không thiếu những cử chỉ thân mật với nhau. Hôm sau bà Thảo gọi Khắc qua nhà bà Thảo phụ bà làm lại cái cổng. Dạo trước có cái xe tải mất lái đâm thẳng vào cổng nhà bà nên nó gần như nát bét. May là tài xế kịp thắng lại, nếu không đã tông sập nhà. Trên đời này thiếu gì mấy cái cảnh xe tải mất lái đâm vào nhà dân khiến nhà sập. Xui xẻo hơn nữa thì người đang ở yên trong nhà cũng chết một cách oan ức. Vì vậy chuyến này ông Đương và bà Thảo nhất quyết xây lại một cái cổng cho chắc chắn. Hai mẹ con vừa làm việc vừa nói chuyện với nhau. Chợt bà Thảo hỏi: "Bây giờ về nước rồi, tình hình kinh tế cũng ổn định, mày cũng chuẩn bị lấy vợ đi là vừa." Khắc cười cười, nhưng cái kiểu cười ngu ngu, trong mắt lại ánh lên tia sáng rực, khiến bà Thảo biết ngay có chuyện. Bà hỏi: "Mày có đối tượng rồi à?" Khắc gật đầu. Thời gian trước bà Thảo biết anh qua lại với Dung, bà không cấm. Nhưng sau này mỗi lần viết thư cho Khắc, bà đều không đề cập đến Dung. Hoặc nếu có cũng chỉ nói những điều không tốt về cô, khiến cho Khắc biết được mẹ mình không thích Dung. Về sau anh cũng không hỏi nữa, tránh làm khó mẹ. Và lại ở nước ngoài những 10 năm, anh cũng không chắc Dung có còn chờ anh không. Khi thấy cô không còn gửi thư cho mình nữa, anh cứ nghĩ cô đã đi lấy chồng. Không ngờ cô vẫn một lòng son sắt đợi chờ mình. Bà Thảo cười tươi: "Đứa nào đấy? Con cái nhà ai?" Khắc biết mẹ mình không thích Dung nên không vội nói. Anh úp úp mở mở: "Rất đẹp, còn đảm đang tháo vát nữa." Bà Thảo năm nay đã có tuổi, từ lâu rất muốn có cháu bé, cho nên nghe con trai mới về nước đã có người yêu, bà vui đến mức cười không khép được miệng. Bà hỏi: "Thế yêu nhau bao lâu rồi?" "Đủ để bàn tới chuyện đám cưới." Bà Thảo gật gù: "Ừ, bữa nào dắt về nhà chơi, nếu được thì đập bỏ cái nhà cũ đi, xây lại cái nhà mới cho khang trang rồi sang năm cưới vợ luôn đi. Tuổi cũng không còn nhỏ nữa đâu." Khắc dò hỏi ý tứ mẹ: "Nhưng mà nhà cô ấy không giàu có gì, mẹ không chê chứ?" Bà Thảo cười: "Ôi dào ơi, giàu nghèo gì chẳng được, miễn là tụi mày yêu thương nhau." Thế là cả buổi chiều hai mẹ con bọn họ vừa sửa lại cái cổng nhà, vừa bàn chuyện tương lai của Khắc. Khắc thường xuyên nói tốt về người yêu với bà Thảo, chỉ suy cô ấy là ai thì anh không nói. Bà Thảo có cạy miệng anh cũng nhất định không nói. Thời điểm ấy người trong vùng bắt đầu có điện thoại di động rồi. Khi ấy Nokia và Motorola là hai hãng điện thoại nổi tiếng được ưa chuộng lắm. Khắc cũng đã sắm cho mình được một cái Motorola. Anh đang suy nghĩ có nên mua cho Dung một cái để tiện liên lạc không. Dù sao cô cũng sắp làm vợ anh, mua cho cô cũng không tiếc. Buổi tối bố dượng của Khắc thịt con gà nên gọi anh và vợ chồng Hồng qua uống rượu. Khắc không tiện từ chối đành phải cùng bố dượng uống vài ly. Mới về nhà được 2-3 ngày, Khắc đang chìm trong men tình nên muốn sang nhà Dung lắm. Anh cố gắng uống thật ít để còn tỉnh táo mà đi. Vốn dĩ đi xuất khẩu lao động là đi làm chứ không phải đi ăn chơi, cho nên Khắc hiếm khi nào đụng tới bia rượu. Bởi vậy mới uống được một chút anh đã thấy lâng lâng. Hồng, em gái của Khắc ngồi bên cạnh trêu đùa nói: "Đàn ông mà không biết uống rượu thì sau này làm sao hầu được bố vợ?" Khắc phì cười: "Tao không uống được rượu bố vợ còn mừng ấy. Mất công có rượu vào nổi thú tính lên đánh con gái ông ta thì sao?" Hồng bĩu môi: "Nam vô tử như kỳ vô phong. Anh cứ như thế này là không được." Có lẽ Hồng sống lâu năm ở quê cho nên bị nhồi nhét những thứ tư tưởng này. May là chồng của Hồng không phải là bợm nhậu, cho nên cô chưa nếm đau khổ của những ông chồng nát rượu. Chưa thử nếm một lần xem cô có còn dám phát ngôn như thế không. Khắc ngồi thêm một lát nữa thì mót tiểu nên đi toilet. Xử lý xong một bụng đầy nước, Khắc quay qua bồn rửa tay. Rửa tay xong, anh ngẩng đầu xoay gương một chút để chỉnh trang lại tóc tai quần áo. Anh định chào mẹ và dượng rồi tạt ngang qua nhà Dung một chút. Bỗng anh giật thót mình khi thấy trong gương Dung đang đứng sau lưng mình. Khắc quay lại, trong lúc chưa tỉnh táo còn đang suy nghĩ vì sao Dung lại ở nơi này. Nhưng khi vừa quay lại thì không thấy có ai đứng sau mình cả. Khắc phì cười vỗ vỗ đầu. Đúng là anh yêu Dung đến mụ mị rồi. Ở đâu cũng nhìn thấy cô. Tình hình này phải đẩy nhanh tiến độ cưới vợ mới được. Chờ sang tuần khi mọi việc ổn định, anh sẽ chọn ngày đẹp để đưa Dung về ra mắt mẹ. Bà Thảo có đồng ý hay không thì anh cũng nhất định sẽ cưới Dung. Lúc Khắc chạy tới nhà Dung thì căn nhà cô là một mảnh tối đen như mực. Có lẽ Dung đã đi ngủ rồi. Thật ra thì bây giờ đã hơn 9 giờ, ở nông thôn họ ngủ sớm lắm. Có lẽ thấy Khắc không đến nên Dung không chờ. Khắc nghĩ phải mua cho Dung một cái điện thoại mới được, có gì không gặp nhau còn nhắn tin liên lạc được. Nhìn ngôi nhà hiu quạnh giữa màn đêm đen ở một nơi hẻo lánh, Khắc có cảm giác hơi rùng mình. Không biết sao tự dưng đêm nay anh cảm thấy chỗ này hơi đáng sợ. Trong người có hơi men nên chớn choáng. Khắc quay xe trở về nhà, đặt mình xuống giường, anh ngủ ngay. Gần sáng lúc còn đang ngủ ngon thì bỗng dưng Khắc nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh với tay lấy điện thoại xem giờ, mới hơn 4 giờ sáng, ai lại đến gõ cửa nhà mình chứ? Hơn nữa, nhà quanh năm không có người, ai lại tới tìm? Khắc trong khoảnh khắc nghĩ, hay là có ăn trộm? Nhưng có ăn trộm nào lại đi gõ cửa đâu? Anh hoang mang đi ra từ phòng ngủ, vừa định hỏi ai đó thì lại nghe. Anh Khắc ơi, em đây. Giọng Dung rất yếu ớt, nhưng trong đêm khuya thanh vắng như thế này, Khắc lại nghe rõ mồn một. Hơn nữa nhà anh ở là nhà cũ, cách âm không tốt nên mọi âm thanh bên ngoài đều rất dễ lọt vào nhà. Anh Khắc. Dung lại gọi, lần này Khắc nghe được rõ ràng hơn. Chất giọng này đúng là của Dung. Tuy thành âm nghe như vang vọng, như được vọng lại từ trong vách núi, có chút bất thường, nhưng Khắc không rảnh quan tâm đến chuyện đó. Anh vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên bật điện lên rồi đi đến mở cửa cho Dung. Cửa vừa mở, anh hơi bất ngờ khi thấy gương mặt Dung trắng bệch. Ánh đèn huỳnh quang càng khiến gương mặt bà thiếu sức sống hơn. Anh kéo cô vào nhà, giọng điệu lo lắng. Dung, sao em lại ở ngoài đường vào giờ này? Vào nhà đi em. Khắc để Dung ngồi xuống ghế, nắm lấy hai tay cô. Bàn tay Dung hiện tại lạnh cóng như băng. Anh nghĩ tới chuyện gì rồi hỏi. Nhà có trộm hay sao vậy em? Hỏi tới đây Khắc cũng thấy mình thật tắc trách. Biết Dung ở nhà một mình ở nơi hẻo lánh, đáng lẽ anh phải xin ngủ lại giúp cô canh nhà chứ. Dung lại đẹp như thế này, cái đám lưu manh du thủ du thực nó biết, nó cậy ván vào làm chuyện gì khốn nạn thì có mà hối hận không kịp. Nhìn nét mặt xanh xao có phần trắng bệch của Dung, Khắc đau lòng nói. Có chuyện gì cứ nói với anh đi, đứa nào đột nhập vào nhà em hả? Đàn bà con gái 3-4 giờ sáng còn đi lang thang ngoài đường thì nhất định phải có lý do kinh khủng lắm. Nhà Dung không có xe máy, mà ban nãy Khắc cũng thấy Dung đi bộ. Từ nhà cô đi bộ đến đây có lẽ phải mất gần 1 tiếng đồng hồ. Càng nghĩ Khắc càng thấy lo lắng. Khắc hỏi Dung thêm vài câu nhưng vẫn không thấy cô trả lời. Cô cứ cúi gằm mặt ngồi bất động trên ghế. Khắc cảm giác hình như khuôn mặt Dung trông tiểu tụy lắm. Anh thấy rõ cái đường nét khắc khổ xanh xao của cô. Mới hôm qua anh còn thấy cô khỏe lắm mà. Cô không muốn nói, Khắc cũng không ép. Anh nói, thôi cũng muộn rồi, giờ em vào phòng anh ngủ tạm một đêm đi, có gì sáng mai ngủ dậy chúng ta nói sau. Dung từ từ ngẩng đầu lên nhìn Khắc. Anh thấy trong đôi mắt kia có một sự thẫn thờ đờ đẫn không thể tả bằng lời. Tròng đen của đôi mắt ngày càng thu nhỏ lại, dần dần chỉ còn lại một màu trắng toát. Khắc hoảng sợ lùi lại hét lên. Anh vừa hét thì cũng là lúc bật choàng dậy. Thì ra là mơ. Giấc mơ này cũng quá kinh khủng đi. Nhớ lại gương mặt trắng toát của Dung trong giấc mơ, Khắc thấy sống lưng mình thấm mấy tầng mồ hôi lạnh. Anh với lấy tay xem điện thoại, chợt giật mình khi thấy màn hình hiển thị đúng 4 giờ sáng. Anh xưa nay chưa từng sợ những thứ dị đoan, nhưng giấc mơ vừa rồi quá mức chân thật. Anh khẽ kéo chăn phủ kín chân, mở một khúc nhạc để xua tan không khí quái dị lúc này. Lúc còn đang thần hồn nát thần tính, anh chợt nghe tiếng gõ cửa. Khắc nổi gai ốc. Mẹ nó, sao lại trùng hợp như thế này? Anh nghiêng tai lắng nghe. Một lát sau tiếng gõ cửa lại vang lên. Khắc lấy hết can đảm đứng dậy bước ra khỏi phòng. Bỗng anh nghe tiếng gọi. Anh Khắc, anh Khắc ơi. Hình như là giọng của lão Sung hàng xóm. Khắc cất giọng khàn khàn của người mới ngủ dậy rồi hỏi. Bác Sung à, có gì không hả bác? Lão Sung ngó nghiêng nhìn vào nhà Khắc nghi ngờ hỏi. Bác vừa mới nghe trong nhà mày có tiếng hét, mày không sao chứ cháu? Khắc ngượng ngùng gãi đầu. Dạ, cháu nằm mơ thấy ác mộng thôi, không có gì đâu ạ. Chân mày lão sung giãn ra, lão xách cái giỏ nói. Mày làm bác hết hồn, cứ nghĩ mày có chuyện gì chứ. Thôi bác đi bắt ếch đây, còn sớm ngủ tiếp đi. Bác Sung làm nghề câu ếch, thường thì buổi tối bác sẽ đặt bẫy, sáng sớm thì đi bắt rồi đem về cho vợ sáng mai ra chợ bán. Cái nghề thức đêm dậy sớm này khá lắm, hai vợ chồng bác dựa vào cái nghề này mà nuôi được ba đứa con ăn học tử tế. Trong vùng nhiều người cũng học theo bác Sung, nhưng không ai bẫy được nhiều như bác, có lẽ một phần cũng do bác làm mồi câu ếch ngon. Khắc đợi đến khi lão Sung đi xa một đoạn mới đóng cửa vào nhà. Muốn lên giường đi ngủ lại, nhưng anh lại mắc tiểu. Có lẽ do buổi tối uống rượu vào gắt cổ, nên anh uống nước hơi nhiều, dẫn đến liên tục mắc tiểu. Căn nhà này là nhà kiểu cũ, cho nên nhà tắm và toilet không được xây trong nhà. Phải mở cửa bếp đi ra phía sau bụi chuối, cách nhà chính tầm 7-8 mét. Anh bật đèn phía sau để đi về phía sau vườn, vừa bước chân ra khỏi nhà bếp được vài bước thì khựng lại. Anh thấy phía xa xa gần bụi chuối có bóng người lấp ló. Không lẽ có người sang vườn nhà mình đi vệ sinh nhỉ? Khắc thầm nghĩ. Vốn dĩ là đàn ông nên đêm hôm cũng không cần ra nhà vệ sinh làm gì. Khắc giải quyết ngay ở gốc cây xoài gần đó. Đến khi giải quyết xong, Khắc quay lại về phía bụi chuối vẫn thấy cái bóng đen kia chưa rời đi. Và hình như nó còn đang nhìn về phía anh. Chẳng lẽ là ăn trộm? Nhưng nếu là ăn trộm thì sẽ không thể nào đứng ngang nhiên như vậy. Khắc lên tiếng hỏi. Ai đó? Bóng đen kia không lên tiếng trả lời, cũng không tiếp tục đứng đó. Nó quay người đi ra khỏi khu vườn nhà Khắc. Lúc này trời chưa sáng, Khắc thấy hình ảnh kia có chút sợ hãi. Anh quay người vào nhà chứ không dám đứng ở bên ngoài thêm một giây phút nào nữa. Buổi sáng Khắc tiếp tục qua phụ nhà bà Thảo làm cho xong cái cổng. Có lẽ chiều nay sẽ xong. Lúc nghỉ trưa, bà Thảo đưa cho anh một ly nước để nói. Thành niên bằng tuổi mày, người ta lấy vợ hết cả rồi đấy. Tối qua mẹ với sượng mày vừa bàn với nhau. Nếu được thì năm nay cưới luôn đi, không cần chờ đến sang năm. Nhà thì làm 2-3 tháng là xong ngay ấy mà. Nghe đến chuyện cưới vợ, Khắc thấy vui vui trong lòng. Anh đáp. Vậy để sang tuần con dẫn cô ấy về ra mắt. Người quen thôi, mẹ cũng biết em ấy. Bà Thảo hỏi. Người ở trong vùng à? Vâng ạ. Vậy thì tốt rồi, chứ lấy vợ xa quá tội nghiệp người ta, ở gần cho có nội có ngoại. Lúc đang ngồi trên bậc thềm nhà bà Thảo uống nước nghỉ trưa trong lúc chờ bà nấu cơm, tự nhiên Khắc thấy có bóng người lấm la lấm lét sau vườn, bóng dáng vừa quen vừa lạ. Anh do dự một lát rồi chạy ra khỏi nhà đuổi theo. Bóng người kia nhỏ bé yếu ớt, người nọ đi ra phía sau vườn rồi mất tích ở khúc quẹo. Lâu năm không về quê nên Khắc rốt cuộc không biết người xuất hiện ở trong vườn nhà mình là ai. Anh vẫn cứ một mực bám theo. Ở sau vườn nhà bà Thảo có hai cái ao. Bóng người kia hướng phía cái ao sâu nhất đi tới rồi lẩn mất ở đâu đó. Khắc mải nhìn theo bóng lưng đó mà không để ý dưới chân. Rốt cuộc anh vấp trúng một gốc cây, trượt chân rơi xuống ao. Anh bình tĩnh bơi lên, nhưng bỗng nhiên anh phát hiện ra dưới nước giống như có một bàn tay túm lấy chân anh, ra sức lôi anh xuống. Trong đầu Khắc nghĩ chết tiệt, không biết là rong rêu hay dây rợ rác rưởi quấn quanh chân mình. Đã lâu rồi anh không có bơi lội, lại bị vật dưới nước túm quá chặt. Anh cảm giác mình không thở được nữa. Anh sắp ngạt chết rồi, thì bất ngờ có tiếng người gọi lớn. Khắc! Khắc! Tỉnh lại! Khắc hoàn hồn mở choàng mắt ra. Trước mặt anh là bà Thảo, bà đang ra sức lay anh. Khắc lúc này mới nhận ra thì ra nãy giờ mình vẫn ở trên bậc thềm, không có đi ra sau vườn. Cơn đuối nước lúc nãy chỉ là mơ mà thôi. Nhưng giấc mơ này thực sự quá chân thật. Anh hiện tại vẫn còn cảm giác ngộp nước. Bà Thảo vỗ vỗ mạnh vào vai anh. Mày mơ thấy cái gì mà u ớ ghê vậy? Mẹ thấy mặt mày tái mét còn tưởng mày trúng gió. Khắc thành thật trả lời. Con vừa mơ thấy con bị rơi xuống ao suýt chết đuối. Bà Thảo thấy con trai không bị làm sao thì quay người vào bên trong, tiếp tục nấu nướng. Khắc ngửi thấy mùi đồ ăn trong không khí mà liên tục nuốt nước miếng. Buổi tối sau khi kết thúc công việc, Khắc về nhà tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo đẹp mắt rồi chạy qua nhà Dung. Đã hai ngày rồi bọn họ chưa gặp nhau. Hôm nay mong là Dung không có đóng cửa ngủ sớm. Đúng như mong ước của Khắc, khi anh đến nơi, điện đóm nhà Dung vẫn còn bật sáng. Khắc chạy xe vào sân, khóa cổ cẩn thận rồi đi vào nhà. Dung đi ra cửa đón anh, giọng hờn dỗi. Sao hôm qua anh không ghé? Khắc véo má người yêu rồi nói. Hôm qua Dượng anh bắt ở lại uống rượu. Lúc về anh có ghé qua nhưng thấy em đã tắt đèn đi ngủ nên anh không làm phiền. Dung chùn mũi như không chấp nhận lời giải thích này. Khắc dỗ dành người yêu một lát rồi nhớ lại chuyện đêm hôm qua, liền đem chuyện kể cho cô nghe. Dung nghe xong cười nói. Hóa ra em là ác mộng của anh cơ đấy. Khắc vuốt vuốt ngực rồi nói. Em không biết lúc đó anh sợ như thế nào đâu. Dung hỏi. Nếu mà em chết đi biến thành ma, anh có sợ không? Khắc đáp. Ai mà không sợ ma cơ chứ? Mấy cái thằng mở miệng ra nói không sợ ma, chẳng qua là chưa gặp ma bao giờ thôi. Dung cười gượng gạo, Khắc hổ hởi nói. Mẹ anh đang hối anh giới thiệu bạn gái đấy. Em xem hôm nào được nói với anh đưa em về gặp mẹ. Nghe vậy, Dung tắt nụ cười trên môi. Cô rút bàn tay lạnh lẽo của mình ra khỏi tay Khắc, lúng túng nói. Để thêm một thời gian nữa đi. Khắc ngạc nhiên, thường thì chỉ có đàn ông mới lần lữa chuyện hôn nhân, chứ phụ nữ thường là người sốt ruột đốc thúc. Nhưng hiện tại Dung lại là người muốn kéo dài thời gian. Chuyện này hơi trái ngược. Hơn nữa cô đã phí hoài 10 năm thanh xuân chờ đợi Khắc, thế mà đến bây giờ còn chần chừ. Khắc nghĩ có lẽ trong thời gian anh ở nước ngoài, Dung đã bị bà Thảo mẹ anh nói gì đó, cho nên bây giờ mới tự ti chưa dám gặp mặt. Khắc động viên người yêu. Có anh ở đây em không cần phải lo lắng. Chuyện của mẹ anh để anh giải quyết. Hiện tại mẹ anh ở với Dượng, bọn mình ở riêng. Em không cần phải làm dâu đâu mà lo. Dung mặc dù không nói gì, nhưng Khắc vẫn cảm nhận được cơ thể cô hơi run rẩy. Có lẽ Dung lo lắng thật. Bởi vì có giấc mơ hôm qua nên Khắc đề nghị. Hay tối nay anh ngủ lại đây nhé. Dung chọn mắt nhìn Khắc, anh giải thích. Ý anh là để anh ngủ lại canh nhà cho em. Em là đàn bà con gái, cửa nẻo nhà này cũng không chắc chắn. Lỡ mày đang đêm có tên lưu manh nào cậy ván cửa vào, xung quanh đây lại không có nhà ai, xảy ra chuyện biết kêu ai bây giờ. Dung phỉ cười. Anh đúng là lo xa. Em ở đây bao nhiêu năm qua có làm sao đâu. Thì anh lo lắng cho em thôi mà. Dung xua anh về rồi nói. Thôi, trai chưa vợ gái chưa chồng ở cùng một chỗ qua đêm để người ta biết được lại không hay. Tới tay bố mẹ em không khéo em ăn đòn nát mông ấy. Người nhà quê vốn coi trọng phẩm giá, Khắc cũng không thể cưỡng ép Dung được. Đúng như lời cô nói, cô ở đây bao nhiêu năm có sao đâu, anh việc gì phải ôm mệt vào người như vậy. Vì vậy đêm hôm đó sau khi thấy thời gian đã muộn, Khắc tạm biệt Dung ra về. Lúc hôn lên gò má của cô, Khắc nói. Đi ngủ nhớ đắp chăn vào, anh thấy người em lạnh lắm. Dung mỉm cười gật đầu. Khắc ôm tâm trạng lâng lâng ra về. Mấy ngày nay mặc dù đã nói chuyện với Dung rất nhiều, nhưng anh có cảm giác vẫn chưa nói đã. Dường như mấy chuyện lông gà vỏ tỏi khi nói với cô cũng thú vị vô cùng. Anh đúng là yêu đương đến mụ mị cả đầu óc rồi. Nhận lời Dung sẽ không nói sớm với bà Thảo, cho nên Khắc vẫn qua lại bí mật với Dung. Có bữa anh ngạc nhiên hỏi. Sao bố mẹ em với thằng Thắng vẫn chưa về? Anh muốn gặp bố em để thưa chuyện lắm rồi. Dung cười. Chưa thấy ai sốt ruột muốn lấy vợ như anh. Khắc cười hề hề. Người ta nói lấy vợ thì phải lấy liền tay. Huống hồ em đẹp như thế này, anh không tranh thủ cưới sớm để thằng khác nó cướp mất à? Hai người trải qua những ngày tháng vụng trộm rất ngọt ngào. Khắc thật sự chẳng muốn rời xa Dung một chút nào cả. Dạo gần đây nhiều người nói, sao trông Khắc gầy gò xanh xao như vậy? Lượng cơm anh ăn vào mỗi ngày rõ ràng nhiều gấp đôi gấp ba bình thường, nhưng không biết nó đi đâu mà không vào cơ thể. Bà Thảo nhìn anh xót xa. Chắc mày bị bệnh gì rồi con ạ? Mẹ nom mày cứ xanh xao làm sao ấy. Khắc cười. Con thì bệnh gì được ạ? ăn được ngủ được. Có lẽ do mới về nên chưa quen khí hậu thôi. Mặc dù đây là nơi anh sinh ra và lớn lên, nhưng 10 năm quen thổ nhưỡng ở xứ người rồi, bây giờ về lại, bản thân anh cũng cảm thấy không quen. Nhớ ngày mới xuất khẩu lao động sang Đài Loan, Khắc tụt hẳn 5kg trong vòng có 10 ngày. Cho nên bây giờ anh cảm thấy việc mình gầy đi không phải là việc gì lớn. Vài bữa nữa sẽ quen rồi béo lên ngay ấy mà. Sáng hôm đó Hồng đi chợ sớm, mua 2 con cá chép tươi rói mang qua cho Khắc. Khắc nhìn 2 con cá dãy đành đạch trong thau, lười biếng nói. Tự nhiên mày mua cá cho anh làm gì? Hồng nói, hôm qua nhà ông Trương tát ao, bắt được 3 xô cá đầy ắp. Sáng nay vợ ông ấy đem ra chợ bán rẻ. Em thấy ngon quá mua về cho anh om dưa. Khắc từ bữa về nhà tới giờ chưa bữa nào xuống bếp, mà anh cũng không có ý định xuống bếp. Lúc thì đi ăn tiệm, lúc lại qua nhà bà Thảo ăn ké. Anh nói, mày nghĩ anh biết nấu ăn à? Hồng lườm anh, ở một mình thì cũng phải biết nấu ăn đi chứ, tiền đâu mà đi ăn tiệm hoài. Dù Khắc đã nói mình không muốn nấu ăn, nhưng Hồng vẫn nhất quyết để 2 con cá ở lại. Thực ra không phải Khắc không biết nấu ăn, anh ở xứ người 10 năm cũng thường xuyên xuống bếp. Có điều về quê nhà mới được vài ngày, anh còn thèm ăn hàng quán lắm. Biết bao nhiêu đồ ăn ngon lành anh còn chưa được ăn hết. Bỗng nhiên Khắc nghĩ tới Dung. Vừa hay hôm nay anh không có việc gì làm, cho nên bỏ 2 con cá và mớ rau vào túi ni lông chạy thẳng vào nhà Dung. Chiếc xe gắn máy của hàng xóm từ bữa tới giờ đều để ở nhà Khắc. Nhưng lúc về anh có tặng họ mấy món quà tiện ích bên Đài Loan, cho nên họ sẵn lòng cho Khắc mượn xe lắm. Anh cũng đang tính vài ngày nữa đi cùng thằng em rể lên thị trấn mua một chiếc xe mới để tiện việc đi lại. Chiếc xe gắn máy rời khỏi đường quốc lộ, rẽ vào một con đường đất hướng về phía nhà của Dung. Sau 10 năm, cơ sở hạ tầng nơi đây đã phát triển rất nhiều. Đường lộ được mở rộng, trải nhựa sạch sẽ. Các ngôi nhà ván được thay thế bằng nhà xây khang trang. Hầu như các ngôi nhà ở tuyến 2, tuyến 3 đều cố gắng dọn ra ngoài tuyến 1 ở. Nhưng nhà của Dung vẫn không xây sửa lại, vẫn ở chỗ hẻo lánh kia, cho thấy kinh tế mấy năm nay của gia đình cô không tốt lắm. Nghĩ tới điều này, Khắc thấy hơi đau lòng. Không biết từ khi nào anh đã xem gia đình Dung như gia đình của mình. Anh đã nghĩ lát nữa sẽ mặc giày đòi ở lại ăn cơm trưa với Dung. Thế nào cô cũng phải nấu cơm cho anh ăn. Chỉ cần là đồ cô nấu, dù cho có chặt to kho mặn, anh vẫn thấy ngon. Con đường mòn đi vào nhà Dung hai bên mọc đầy cỏ, cho thấy lâu rồi không có ai dọn đường. Mấy bữa nay Khắc toàn tới đây vào ban đêm, cho nên không để ý lắm. Anh nhớ ngày xưa đoạn đường này rất rộng rãi, sạch sẽ. Mỗi năm vài lần gia đình Dung đều nhổ cỏ cho nó thoáng đãng. Có lẽ dạo này bận quá nên mới không có ai dọn. Khắc quen đường quen nẻo chạy thẳng tới nhà Dung. Cái cổng nhà cô đã hư từ đời nào rồi, nằm siêu vẹo qua một bên. Khắc nghĩ vài ngày nữa chờ ông Chiến về, sẽ bàn với ông sửa lại cái cổng này cho chỉnh chu. Trên chiếc sân đất cỏ mọc từng đám, lớn nhỏ chen chúc nhau, lá cây rụng đầy sân, khung cảnh trông điều hiu vô cùng. Khắc nhíu mày lại. Anh nhớ mấy tối nay anh tới trên sân làm gì có cỏ dại, lá cây cũng không xếp lớp như thế này. Anh nhớ Dung là người ưa sạch sẽ ngăn nắp, cô sẽ không bao giờ để sân vườn bừa bãi ngổn ngang như thế này đâu. Mà đừng nói Dung, cho dù bất kỳ nhà nào lười biếng cũng không bao giờ để trước sân mọc đầy cỏ như nhà hoang thế này. Nhìn vào chiếc ổ khóa nằm ngay ngắn trên cửa, Khắc đoán Dung không có nhà, nhưng anh vẫn chụm hai bàn tay lại rồi gọi. Dung ơi! Dung ơi! Đáp lại anh là một khoảng lặng im lìm. Khắc đoán Dung đang đi chợ. Ngồi ngẩn ngơ trên xe chờ một tiếng đồng hồ vẫn không thấy Dung quay về, anh thở dài đem 2 con cá về nhà. 2 con cá tươi bỏ đi thì tiếc, vì vậy Khắc xắn tay áo lên, cầm con dao ra cạo vẩy rồi làm món cá chép om dưa. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, Khắc muốn làm gì đó cho Dung. Bởi vậy buổi chiều anh tìm cái hộp nhựa bỏ vài khoanh cá vào với ý nghĩ mang tới cho Dung. Hai người có thể ăn tối cùng nhau. Anh tưởng tượng ra cảnh cô cầm lấy hộp đồ ăn vui vẻ ăn hết, còn khen anh nấu ăn ngon nữa. Nếu cô thích thì sau này anh sẽ thường xuyên nấu cho cô, đến khi cô ăn chán thì thôi. Nghĩ vậy, Khắc mang theo tâm trạng phấn khởi treo đồ ăn lên xe đi vào nhà Dung. nhưng mà cũng giống sáng nay, cửa nhà Dung vẫn đóng im lìm, ổ khóa vẫn nằm bất động ở đó. Khắc hơi bực mình trong người, sang tuần anh phải mua cho Dung một cái điện thoại để tiện liên lạc mới được. Nhưng mà bởi vì muốn đưa đồ ăn cho cô, Khắc kiên nhẫn ngồi trên xe chờ thêm một lát. Anh nghĩ Dung có đi đâu thì chiều tối cũng phải quay về nhà. Anh đợi được. Lúc Khắc đang nghịch điện thoại thì có tiếng người cười nói đi tới. Anh tưởng là Dung nên ngẩng đầu lên nhìn. Hóa ra không phải là cô mà là một cặp vợ chồng cách nhà Dung tầm 200-300 mét đi làm về. Thấy trước cửa nhà Dung có người ngồi, bọn họ hơi giật mình. Sau đó phát hiện ra thanh niên kia nhìn quen quen. Họ hồ nghi đi tới. Người chồng nhìn kỹ Khắc thì kêu lên. Ồ, phải thằng Khắc không? Khắc gật đầu cười nói. Dạ, cháu chào hai bác, cháu là Khắc đây ạ. Trời đất, nhìn ra dáng đàn ông rồi nhé. Hễ có đến 7-8 năm bác chưa gặp lại mày. Khắc gái gái đầu. 10 năm rồi đấy bác. Bà vợ hỏi. Khắc nào ấy nhỉ, tôi nom cậu quen lắm. Ông chồng nói. Thằng Khắc chơi với thằng Trường nhà mình đấy, lúc trước ngày nào nó chẳng sang nhà mình. Bà vợ lúc này mới trợn mắt lên. Ồ, có phải thằng Khắc đen đây không? Bác nhớ ngày xưa trông mày đen lắm cơ mà, bây giờ trắng trẻo thư sinh quá nhỉ. Khắc cười. Ngồi trong nhà máy lâu ngày, nó nhả nắng ra nên trông sáng sủa hơn đấy bác ạ. Ngày xưa nhờ chơi với Trường mà Khắc mới quen biết Dung. Từ đó Khắc thường xuyên ghé nhà Trường hơn, để rình xem khi nào bố mẹ Dung đi vắng thì chạy sang nhà cô chơi. Tính ra Trường là cầu nối tích cực nhất của Dung với Khắc. 6 năm trước, Trường cũng đi xuất khẩu lao động, nhưng cậu đi Nhật chứ không phải đi Đài Loan, 4 năm nữa mới về. Khắc nghĩ khi Trường về sẽ dắt vợ con ra đón. Anh còn nghĩ sẽ để con mình gọi Trường là bố nuôi. Dù sao Trường cũng gần như là ông mai của bọn họ. Mẹ Trường hỏi. Mà sao mày lại ngồi đây hả cháu? Cơm nước gì chưa? Lại nhà bác ăn miếng cơm. Khắc từ chối. Dạ thôi ạ. Cháu đang đợi Dung. Lát nữa cô ấy về ăn cơm chung với cô ấy. Bỗng nhiên gương mặt bố mẹ Trường tắt hẳn nụ cười. Bố Trường hơi mất bình tĩnh hỏi. Mày đợi ai cơ? Khắc thật thà. Cháu đợi Dung à? Còn Dung con gái ông Chiến à? Khắc khó hiểu trước câu hỏi của bố Trường. Anh đang đứng trước cửa nhà ông Chiến. Anh không đợi Dung con gái ông Chiến thì còn đợi ai nữa? Vâng ạ. Khắc giơ hộp thức ăn lên khoe. Lát nữa cháu dùng bữa với cô ấy nên để hôm khác cháu ghé nhà hai bác ạ. Khắc nói khách sáo vậy thôi chứ đã lâu không qua lại. Trường không có nhà. Nếu anh tới nhà Trường làm khách thì có hơi lúng túng, cũng không biết nói chuyện gì với bố mẹ cậu. Trái với gương mặt hào hứng của Khắc, sắc mặt bố mẹ Trường ngày càng đen lại. Ông bà vẫn còn nhớ chuyện ngày xưa Trường có qua lại với Dung, nhưng sau đó Trường đi nước ngoài. Họ cứ nghĩ đôi trẻ đã chia tay rồi. Không ngờ hôm nay lại gặp Khắc ở đây. Hơn nữa, anh này còn nói anh đang đợi Dung về ăn cơm. Bố Trường nuốt nước miếng hỏi. Thế từ bữa về tới giờ mày có gặp con Dung lần nào chưa? Khắc gật đầu. Dạ rồi chứ bác. Tối nào cháu cũng chạy lại nói chuyện với em nó. Cháu đang chờ chú Thím Chiến về thì sang thư chuyện người lớn. Mẹ Trường lắp bắp. Tối nào cháu cũng sang đây à? Thế có nhìn thấy gì không? Có gặp con Dung không? Khắc nói. Thì sang nhà cô ấy thì phải gặp cô ấy chứ còn gặp ai nữa à? Khắc cảm thấy hơi buồn cười vì lời nói của mẹ Trường. Nhưng mà con Dung nó chết rồi cơ mà. Mặt bố mẹ Trường tái mét. Khắc hơi sững người lại rồi phì cười. Hai bác nói đùa gì ác vậy? Tối nào cháu chẳng gặp cô ấy. Người chết rồi sao có thể gặp mặt được? Mẹ Trường lắp bắp. Con Dung nó chết thật rồi. Sau cái chết của nó, ông bà Chiến đã dọn về quê ngoại sống. Cháu không nhìn thấy căn nhà này giống nhà hoang à? Bây giờ Khắc mới nghiêm túc quan sát kỹ ngôi nhà này. Đúng thật, nó không khác gì nhà hoang. Có cây mọc lung tung, rơi phơi quần áo mục nát buông thõng dưới chân hàng rào. Trên mái ngói mọc lên mấy mầm cây. Quả thực không giống một nơi để con người tồn tại. Nhưng Khắc làm sao có thể tin điều này? Anh cười méo sạch. có những người lười biếng chăm sóc sân vườn nhà cửa mà bác. Lúc nói ra câu này, anh thật sự cũng không tin lời của mình. Đối với anh, Dung luôn là người sạch sẽ, ngăn nắp. Mẹ Trường thở dài, kể lại cho anh nghe câu chuyện về Dung. 5 năm trước, Dung trong lúc đi làm dãy thì bị một đám lưu manh bắt đi. Gia đình ông Chiến báo cả công an đi tìm mà không sao tìm được. Một tuần sau người ta phát hiện ra xác cô nằm trong một bụi tre cách nhà 5 cây số. Sau khi công an lấy mẫu ADN đi giám định thì mới tóm được đám lưu manh kia. Kẻ xấu ngay sau đó bị đền tội, nhưng cô gái ngoan ngoãn xinh đẹp ấy thì không bao giờ có thể về được nữa. Bố mẹ Dung qua câu chuyện đó rất đau lòng, không thiết tha làm ăn buôn bán nữa. Em trai Dung sau này ra trường xin được một công việc tốt ở quê ngoại, sau đó thì đón bố mẹ đến đó ở. Từ đó, người ta hiếm khi thấy ông bà Chiến quay về nơi đây. Năm ngoái, gia đình ông về đây bốc mộ Dung xong thì không còn quay lại đây thêm một lần nào nữa. Ngôi nhà này chính thức bị bỏ hoang hơn 1 năm nay. Điều lạ là sau khi Dung chết, người ta đi ngang qua đây thường hay nghe thấy trong nhà có tiếng động kỳ lạ. Có lần, có một đám con nít nghịch ngợm kéo tới, nhòm qua khe hở xem trong nhà có gì mà cứ phát ra tiếng động. Không ngờ sau khi nhìn xong, tụi nó thét lên chạy bán sống bán chết, đứa nào cũng mười lời như một. Nói rằng qua khe hở ấy, tụi nó nhìn thấy Dung đang ngồi chạy tóc ở trong nhà. Người lớn ban đầu cứ nghĩ bọn nhỏ bày trò nghịch ngợm, cho tới khi hết người này tới người khác nhìn thấy những điều kỳ lạ xảy ra ở đó. Lúc thì họ nghe thấy tiếng hát, lúc lại nghe thấy tiếng cười trong chính căn phòng kia. Còn nếu đi ngang qua ban đêm, đôi khi họ sẽ nhìn thấy có một bóng người thoát ẩn, thoát hiện. Bởi vì Dung rất linh cho nên dần dần không có ai đi ngang qua đó vào ban đêm nữa. Những người đi làm về cũng phải tranh thủ lúc trời đang sáng mà về. Mỗi lần đi ngang qua cũng không dám nhìn vào ngôi nhà ấy. Từ ấy trở đi, con đường này vắng vô cùng. Sau khi đường xá được mở rộng, người ta chọn đi đường vòng chứ không đi qua con đường này nữa. Chỉ những nhà gần đây mới phải đi ngang qua nó, giống như nhà Trường. Bố mẹ Trường sau khi kể xong câu chuyện thì khuyên Khắc. Con bé nó linh lắm, chuyện cháu gặp nó bác cũng tin là thật. Nhưng mà bác cũng khuyên cháu không nên đến đây nữa. Người với ma không cùng một thế giới, không thể tiếp tục được đâu. Già đầu Khắc như tê dại, anh không còn nghe rõ những lời của bố mẹ Trường nữa. Liếc mắt thấy trời sắp tối, bố mẹ Trường hơi sợ hãi nói. Những gì hai bác nói, cháu cứ đi hỏi người xác xem có đúng không. Thôi, sắp tối rồi, hai bác về đây. Nói xong bố mẹ Trường nhanh chân rời khỏi đó. Khắc ngồi thẫn thờ suy nghĩ về lời nói của bố mẹ Trường. Anh không muốn tin những lời này là thật. Chuyện này làm sao có thể thật được. Tối qua anh còn ngồi bên cạnh Dung bàn về chuyện tương lai cơ mà. Anh cảm nhận cô là bằng da bằng thịt, chứ không phải một cái bóng cô hồn vất vưởng. Có điều anh không biết là chuyện tâm linh không phải chuyện nào cũng giống chuyện nào. Có những thứ nghe thấy, sợ thấy, nhưng chưa chắc nó đã là thật. Lúc trời đang nhá nhem, Khắc thấy Dung từ con đường mòn đi vào. Anh không biết nên mừng rỡ hay sợ hãi. Dung cười tươi hỏi. Sao hôm nay anh đến sớm vậy? Khắc nuốt nước miếng lấy bình tĩnh rồi nói. Anh mới gặp bố mẹ thằng Trường. Nghe Khắc nói vậy, gương mặt Dung bỗng nghiêm túc hơn. Cô hỏi. Vợ chồng chú Trúc à? Khắc gật đầu. Trên gương mặt Dung có chút hoảng sợ. Cô nói. Vợ chồng chú ấy bị tai nạn xe chết từ 2 năm trước rồi. Khắc hết đi từ giật mình này tới giật mình khác. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy? Dung thấp giọng nói nhỏ. Vợ chồng chú ấy chết linh lắm, thường hay hiện lên trêu đùa người khác. Nói chung đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Ai hay đi đoạn đường này liên tục thế nào cũng sẽ gặp vợ chồng chú ấy. Ngay cả em cũng đã gặp đôi 3 lần. Dung nói tới đâu lồng tơ Khắc dựng lên tới đó. Anh toát mồ hôi hột. Vậy mà ban nãy anh còn đứng nói chuyện với hai bác ấy cả buổi. Dung kéo tay Khắc đi vào nhà. Vào nhà đi anh, trời tối rồi, đứng đây muỗi. Gặp được người yêu, Khắc gần như quên hết tất cả băn khoăn trong lòng mình mà theo cô bước vào nhà. Hoặc cũng có thể nói anh thả tin cô là người sống chứ không muốn tin cô là người đã chết. Dung mở cửa ra. Trái với bên ngoài hoang tàn âm u, trong nhà Dung hoàn toàn ngăn nắp sạch sẽ, còn có thoang thoảng hương thơm. Dung bật đèn lên. Anh ngồi đây đi, em đi xuống bếp nấu cơm. Khắc nắm tay Dung để nói. Ở đây có một ít cá chép om dưa, hầm nóng lại ăn là được rồi, không cần phải nấu gì nhiều cho vất vả. Dung đỡ lấy hộp thức ăn trên tay Khắc rồi đi vào bếp. Khắc ngồi trên ghế quan sát khắp căn nhà này một lượt. Anh chăm chú nhìn kỹ lắm, nhưng không thấy trong nhà có gì khác biệt. Có điều trên ban thờ, sau cái bát hương kia có một tấm ảnh bị một tấm vải trắng phủ lên. Khắc không hiểu vì sao gia đình Dung phải dùng khăn che phủ cái bức ảnh này, mà anh cũng chưa từng thấy trường hợp này ở gia đình khác. Mỗi gia đình có một cách thờ cúng khác nhau, Khắc thắc mắc trong lòng thôi chứ không định hỏi rõ. Chừng qua 30 phút sau, Dung từ dưới bếp nói vọng lên. Cơm được rồi, dọn ăn thôi nào. Khắc rời tầm mắt khỏi những vật lặt vặt trong nhà đi xuống bếp phụ Dung soạn mâm lên. Trong lúc ăn cơm, Khắc cứ nhìn Dung chằm chằm để tìm ra cái thứ gì đó khác biệt, làm cô càng thấy khá lúng túng. Bộ mặt em dính cái gì hay sao mà anh nhìn mãi vậy? Khắc thu lại ánh mắt của mình, cười chữa ngượng. Không có. Tại vì em đẹp quá khiến anh không rời mắt được. Khắc nịnh người yêu. Hai người bọn họ vui vẻ ăn xong bữa cơm. Cơm nước xong xuôi, Khắc kéo Dung ngồi vào lòng mình. Hôm nay anh mới chú ý cơ thể Dung lạnh lẽo một cách bất thường. Bình thường cô cũng như vậy, nhưng anh cho rằng cô thuộc thể Hàn, người lúc nào cũng mát lạnh. Nhưng hôm nay sau khi nghe bố mẹ Trường nói xong, anh cứ có cảm giác gì đó không yên trong lòng. Cho dù anh có ủ bao nhiêu lâu, tay cô vẫn cứ lạnh như nước đá. Cũng may thời tiết bây giờ là mùa hè, nếu vào mùa đông mà như thế này thì mỗi lần chạm vào sẽ giật thót mình ấy. Hai người như cũ nói chuyện với nhau cho đến đêm khuya. Không hiểu sao càng nói chuyện Khắc càng thấy đầu óc mình lâng lâng như đi trên cáp treo. Sau đó anh mất ý thức chìm vào hôn mê. Khắc không biết mình ngủ qua bao lâu thì nghe thấy giọng nói của nhiều người chui vào tai. Anh mơ màng tỉnh dậy thì thấy trước mặt mình có cơ man nào là người, còn mình thì đang nằm trên chiếc giường kê ở gần sát phòng khách. Bà Thảo thấy anh tỉnh lại thì kêu lên. Khắc, mày tỉnh lại rồi hả con? Ôi trời ơi, mẹ lo cho mày chết mất. Bà vừa nói, vừa lau nước mắt. Kế bên bà Thảo, Khắc còn nhìn thấy Hồng và cả bố mẹ của Trường nữa. Anh không hiểu đầu cua tay nheo gì cả. Anh nhớ tối qua mình đang nói chuyện với Dung thì cứ mơ hồ ngủ mất. Nhưng sao hiện tại mọi người lại vây xung quanh anh như thế này? Khắc thấy cổ họng mình hơi khát bèn nói. Cho con xin cốc nước. Hồng bèn lấy chai nước suối đưa cho Khắc. Sau khi Khắc uống xong, cổ họng đã dễ chịu, mới nhìn rồi phát hiện mình vẫn ở nhà của Dung rồi mới hỏi. Có chuyện gì mà mọi người tụ tập ở đây vậy? Em Dung đâu rồi? Nòng Khắc hôm nay gương mặt càng tái nhợt, đôi môi trắng giã ra không có sức sống. Bà Thảo đỡ anh ngồi dựa vào thành giường, liên tục lắc đầu nói. Không biết là cái nghiệp chướng nào đây. Nói xong bà chỉ về chiếc bàn thờ cho Khắc nhìn rõ. Khắc vừa nhìn lên đó thì nhảy dựng lên. Sau bát hương trên bàn thờ đặt một tấm ảnh. Người trong ảnh không ai khác, chính là Dung, người con gái anh yêu hơn 10 năm nay. Khắc xuống giường đi về phía đó xem cho kỹ, xem mình có nhìn nhầm không. Lúc chạm chân trần xuống nền nhà, Khắc cảm nhận được trên chân mình có một lớp bụi dày. Bụi như thế này chứng tỏ nơi đây đã lâu lắm rồi chưa có người quét dọn. Khắc nhìn một vòng quanh các đồ vật trong nhà, trên những thứ ấy đều được phủ một lớp bụi. Như thế này là thế nào? Mấy hôm nay anh liên tục ghé qua đây, nhưng mọi đồ đạc trong nhà đều rất ngăn nắp sạch sẽ cơ mà. Anh run run đi tới trước bàn thờ, nhìn thẳng vào bức ảnh ở trên đó. Đúng là Dung, người yêu của anh, không sai được. Khắc như muốn ngã quỵ xuống. Nếu Dung thật sự là người đã chết rồi, thì mấy hôm nay anh gặp ai? Rõ ràng là rất chân thật cơ mà. Bà Thảo với Hồng phải đỡ anh quay trở lại cái chõng tre kia. Hôm qua sau khi nói chuyện với bố mẹ Trường xong, Khắc còn đang bán tín bán nghi thì Dung trở về. Sau đó hai người ở bên nhau cho tới khi Khắc mất đi ý thức. Sáng nay bố mẹ Trường đi làm, như thường lệ họ đi ngang qua nhà Dung. Điều ngạc nhiên là họ thấy chiếc xe máy của Khắc vẫn ở ngoài sân, dựng đúng vị trí hôm qua anh dựng. Hai vợ chồng nhìn vào cửa nhà thì thấy cái ổ khóa nằm lăn lóc bên hiên. Mặc dù hơi sợ hãi, nhưng hai ông bà vẫn đánh liều đi vào, bởi một phần họ cũng lo lắng không biết Khắc có gặp chuyện gì bất trắc không. Không ngờ, khi họ đẩy cửa vào thì thấy Khắc mặt mày tái mét nằm giữa nền nhà. Bố mẹ Trường hốt hoảng chạy tới kiểm tra hơi thở của anh. Thấy anh vẫn còn thở, bọn họ mới yên tâm đỡ anh lên chiếc chõng tre kê sát phòng khách. Đồng thời, bọn họ chạy đi báo tin cho nhà bà Thảo để có gì đem Khắc đến bệnh viện. May mắn là bà Thảo có biết mấy ngón nghề bấm huyệt. Sau khi bà bấm huyệt xong thì Khắc cũng tỉnh lại. Bà Thảo ngồi bên cạnh thút thít nói: "Mẹ còn tưởng mày qua lại với ai mà thần thần bí bí như vậy. Hóa ra là với con Dung. Nếu mày nói sớm với mẹ thì làm sao xảy ra chuyện này?" Bà Thảo nhìn thân thể ốm yếu của Khắc, không cần nói nhiều, ai cũng hiểu lý do vì sao dạo gần đây trông anh càng ngày càng mất đi sinh khí như thế này. Điều này không cần phải giải thích nhiều, chính là Dung đã hút đi sinh khí của Khắc, khiến cho anh ngày càng héo hon. Từ phía xa chuyển lại có tiếng xe máy, mọi người đều nhìn ra ngoài, thấy ông Đương chở một người đàn ông lạ mặt đi vào. Ông Đương lên tiếng giới thiệu người này là một vị thầy Pháp trong vùng, được người ta gọi là thầy Thạch. Thầy Thạch sau khi đi vào, nhìn ngang dọc một chút thì nói: "Âm khí ở đây nặng quá rồi." Tiếp theo ông nhìn sắc mặt của Khắc rồi phán: "Cậu bị ám nặng lắm rồi, nếu không mau mau làm phép thì không sống được bao lâu nữa đâu." Thường thì các vị thầy Pháp hay thầy phong thủy đều nói quá vấn đề lên để người ta sợ hãi mà cống nạp nhiều tiền mong giải được vận hạn. Nhưng lời thầy Thạch hôm nay nói ra xuất phát hoàn toàn từ tâm cam. Âm dương cách biệt không thể nào có thể chung sống được. Từ lúc Khắc về nước đến bây giờ, anh thường xuyên lui tới nhà Dung. Dương khí sớm đã bị cô hút cạn, thân hình ngày càng héo hắt. Nếu không mau mau làm phép thì có thể anh sẽ đi theo cô thật. Khắc ngồi ngẩn ngơ cả tiếng đồng hồ để xác nhận sự thật này. Trong lòng anh yêu Dung là thật, nhưng điều đó không có nghĩa anh phải chết theo cô mới là sống trọn tình trọn nghĩa. Anh còn mẹ già, còn em gái, anh phải tiếp tục sống để báo hiếu, để làm chỗ dựa cho em gái. 10 năm nay anh đã không bên cạnh chăm sóc bà Thảo những lúc ốm đau. Không lẽ bây giờ lại nỡ để người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh? Chuyện như vậy nó đau lòng quá. Khắc nằm gục bên chiếc chõng tre dính đầy bụi bặm mà khóc một trận. Hai bả vai anh đun rẩy theo từng cơn nấc. Hóa ra 10 năm qua hai người cách biệt âm dương vẫn luôn chờ đợi nhau. Để thầy Thạch làm phép cho chính xác, Khắc đem mọi chuyện kể lại cho ông. Bà Thảo lấy vạt áo thấm nước mắt nhớ lại lúc trước. Ngày xưa, khi Khắc với Dung qua lại với nhau, bà cũng rất ưng cô gái vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn tháo vát này. Bà cũng mong con trai bà sau này thành đôi với cô. Con trai bà xinh nên biết bà tâm tính anh như thế nào. Anh thực sự dồn hết tình cảm dành cho Dung. Nếu không phải Dung thì anh nhất định không chịu lấy người khác. Thế nhưng sau khi Khắc rời xa quê hương 5 năm thì Dung xảy ra chuyện đau lòng. Mỗi bức thư Khắc gửi về đều hỏi han bà Thảo tình hình về Dung. Anh còn hỏi sao không thấy Dung hồi âm cho mình. Bà Thảo thấy con sống nơi đất khách quê người, trái tim lại hướng về cô gái nơi đây, coi cô là lý tưởng, là mục tiêu của mình thì vô cùng đau lòng. Bà sợ nếu nói cho anh biết cô đã chết, chắc anh sẽ suy sụp lắm. Bà từng mất chồng nên bà hiểu cái cảm giác này. Bởi vậy, bà dối gạt lương tâm của mình, tỏ ra mình không thích Dung, thêm mắm dặm muối nói Dung không tốt. Dần dần thấy Khắc không còn hỏi chuyện về cô nữa, bà tưởng anh đã hết yêu Dung rồi, có thể thở phào nhẹ nhõm. Dù sao người ta cũng hay nói câu, xa mặt, cách lòng, tình cảm rồi sẽ thay đổi. Bà sẽ quên đi người chồng cũ để tái giá. Bà tin Khắc sau này cũng sẽ mở lòng yêu người khác. Ấy thế mà thằng con bà vẫn chung tình với Dung, lại còn không nói cho bà biết. Nghĩ đến việc giấu giếm Khắc cái chết của Dung, bà Thảo hơi có chút hối hận vì bản thân mình suýt nữa đã hại chết con trai. Thầy Thạch lập đàn ở nhà ông Chiến suốt 3 ngày mới áp chế được vong hồn của Dung. Cô chết oan ức tức tuổi, lại không chịu siêu thoát nhiều năm nên sắp hóa thành quỷ. Vì vậy quá trình mới kéo dài lâu như vậy. Những người đến xem có người kể lại rằng họ rõ ràng nghe thấy tiếng gào thét của một cô gái trong hư vô. Tiếng hét rất ghê rợn, có vẻ như cô không hề muốn siêu thoát. Khắc nói với thầy Pháp: "Xin thầy đừng đánh cô ấy hồn siêu phách lạc. hãy khuyên cô ấy vào vòng luân hồi đầu thai chuyển kiếp. Kiếp này bọn con không nên được duyên vợ chồng, xin hẹn lại kiếp sau. Thầy Thạch tay cầm lục lạc khẽ gật đầu. So với việc đánh cho Dung hồn siêu phách lạc thì việc khuyên nhủ cô đi đầu thai khó hơn. Nhưng nhìn chàng trai trẻ mấy ngày nay lúc nào cũng nước mắt đầm đìa, thầy Thạch đành dốc hết sức. Sau 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thầy Thạch cũng khuyên được Dung đi đầu thai. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Khắc dường như thấy được cảnh Dung ẩn ẩn hiện hiện trong làn hương khói nghi ngút. Cô mỉm cười với anh, một nụ cười rất ngọt ngào. Khóe môi cô mấp máy nói điều gì đó. Khắc đoán cô nói sẽ đợi anh. Nước mắt Khắc rơi xuống, có cơn gió thổi qua khiến hai gò má anh lạnh toát. Dung khi sống là một cô gái hiền lành, vì vậy khi cô chết đi, cô cũng không có ý định hại người khác. Chỉ là vì quá yêu Khắc nên mới muốn mang anh cùng đi. Có điều sau khi được thầy Thạch khuyên nhủ, cô cũng không cố gắng làm điều ác. Vì vậy từ đó về sau, mỗi khi đi ngang qua nhà ông Chiến, người ta không thấy có những âm thanh kỳ lạ từ trong nhà phát ra nữa. Mà Khắc cũng dần dần béo mập hồng hào trở lại, không còn ốm yếu xanh xao nữa. Sau này, người ta không thấy Khắc qua lại yêu đương với bất kỳ cô gái nào. Mỗi năm đến ngày giỗ của Dung, anh không ngại đường xá xa xôi mà đi về quê ngoại của cô để đi tảo mộ. Lúc nhìn thấy hình ảnh một cô gái trên bia mộ đang nở một nụ cười ngọt ngào, người ta thấy ánh mắt của Khắc cũng nhòa đi vài phần. Quý vị thân mến, câu chuyện Yêu Người Coi Âm của tác giả Ngô Đồng đến đây là hết. Kết thúc buổi phát truyện ngày hôm nay trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Những cái câu chuyện về cái việc người Trần yêu một người âm thì trên kênh cũng đã phát khá là nhiều rồi. Nhưng mà Thuận thấy là cái câu chuyện của tác giả Ngô Đồng, tác giả rất là biết cách xoay chuyển cái câu chuyện, làm cho câu chuyện trở nên rất là hấp dẫn. Mặc dù các yếu tố ma mị kinh dị không có nhiều, nhưng mà bản thân Thuận cảm thấy rất là thu hút khi đọc cái câu chuyện này. Một cái câu chuyện tình yêu rất là đẹp của anh chàng tên Khắc dành cho cô gái tên Dung. Và 10 năm xa cách nhưng một lòng vẫn hướng về nhau, ngay cả đến khi cô ấy chết rồi, chàng trai này vẫn dành trọn cái tình cảm cho cô ấy. Cái tình cảm như thế này, cái tình yêu như thế này, có lẽ trên đời này rất hiếm. Vô cùng hiếm, đúng không quý vị? Và thực sự phải may mắn lắm thì một người mới tìm được một người dành trọn tình yêu thương cho mình trong cuộc đời, đúng không ạ? Và Thuận thông qua những câu chuyện về tình yêu như thế này thì Thuận rất là mong tất cả những quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm sẽ luôn có được niềm hạnh phúc, sẽ tìm được cho mình một tình yêu đích thực trong cuộc đời. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn ủng hộ, đã luôn đồng hành cùng Duy Thuận. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Và ngày mai 21 giờ, Duy Thuận sẽ gặp lại tất cả quý vị trên kênh nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và Thuận cũng đang trên con đường đi tìm tình yêu đích thực cho cuộc đời mình. Nên quý vị khán giả nào mà có muốn giới thiệu người yêu cho Thuận thì hãy comment giới thiệu người yêu cho Thuận với nha. Chứ giờ Thuận ế lâu năm quá rồi, đang cảm thấy rất là cô đơn. Rồi cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Thuận nói đùa thế thôi nha. Nhưng mà có thì cứ giới thiệu quý vị nhé. Ok, xin chào tất cả quý vị.